chủ nhân kia để thay xương đổi thịt. Chờ chút sau khi toàn bộ tài nguyên đã hoàn tất phân phối, tất cả mọi người trong quần sơn rộng lớn tại thế giới hỗn độn đã tìm kiếm nơi bế quan cho riêng mình. Một người chiếm lấy gần trăm dặm, thậm chí vài trăm dặm nơi, phong bế bản thân, khổ tu khổ luyện. Khương Nghị tiếp tục tu luyện cùng Đông Hoàng Như Ảnh, trừ nghiên cứu thảo luận ảo diệu của sáu đạo lục táng, hắn vẫn muốn mượn Đông Hoàng Như Ảnh, ngưng tụ ấn ký thủy tổ thứ tư. Có lẽ là do rốt cuộc cũng đã chính thức được khâm định thân phận Hoàng Phi, cũng có thể là do giữa hai người tu luyện với nhau đã nhiều lần, nên đã quen thuộc. Lần bế quan này, bầu không khí rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều. Đan Hoàng tiếp tục mang theo các luyện đan sư nghiên cứu đan thuật, cô đọng đan dược. Lúc rảnh rỗi, Đan Hoàng còn tiếp tục truy tìm vô hạn tạo hóa đan. Viên đan dược kia có thể thành công hay không, có lẽ thật có thể ảnh hưởng đến thắng bại của chiến tranh đế ước. Trước mắt Thánh Hoàng và thần linh bọn hắn có thể tạo nên đã đến cực hạn. Mỗi người đều là đã trải qua mười mấy đến mấy chục năm tích lũy tài nguyên trước đó, liên tục biến đổi, liên tục trưởng thành, còn có bí mật của mình để chống đỡ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Muốn lại bồi dưỡng thêm người mới đã là không thể nào. Dưới loại tình huống này, vô hạn tạo hóa đan có khả năng sẽ giao phó hai lần sinh mệnh, thì tương đương với việc phát triển số lượng Thánh Hoàng. Trong tất cả những người bế quan, một người duy nhất hoảng hốt chính là Lý Dần. Bắt đầu từ ngày trở về đó, Lý Dần đã trở nên mất hồn mất vía, trong đầu liên tục vang lại thanh âm đột nhiên xuất hiện bên tai lúc ấy. Hứa Đan điên rồi. Hài tử, ném đi. Hài tử gì? Hứa Đan mang thai con của hắn. Hài tử, làm sao có thể ném đi? Từ khi biệt ly năm đó, đảo mắt chính là 10 năm. Trong 10 năm, hắn vô số lần nghĩ tới Hứa Đan. Nhưng ở trong hoàn cảnh không ngừng liên tục xảy ra chiến tranh, hắn chỉ có thể dừng lại mà nhớ tới, không có cơ hội đi qua thăm nàng. Mà hắn cũng đã thề, muốn đợi Thương Huyền bình định, sau khi trưởng thành đến Thánh Hoàng, lại kiêu ngạo cưới Hứa Đan. Để chí tôn Kim Thành từ trên xuống dưới, đều vì nàng mà gieo hò, cũng vì nàng mà kiêu ngạo. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tại thời kỳ này, dưới loại tình huống này, hắn lại đạt được tin tức về Hứa Đan, còn liên lụy đến hài tử. Lúc đó là ai đang nói nhỏ với hắn? Hắn là nghe được thật rồi. Hay là ảo giác? Lý Dần đau đớn xoắn xuýt, muốn tìm người để thổ lộ hết, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là người đang bế quan, tất cả đều là người chuẩn bị chiến đấu, hắn có thể tìm ai? Sư phụ sao? Lý Dần. Không dám. Sư phụ làm việc quá cường thế, cũng quá cực đoan. Hắn thật lo sẽ làm lớn chuyện, biến khéo thành vụng. Dù sao bên trong cái âm thanh nói nhỏ kia, rõ ràng còn mang theo cảnh cáo. Nếu như không may xuất hiện, chỉ sợ hài tử cũng không còn nữa. Lý Dần chưa làm qua phụ thân, cũng không biết mình nên tới thế nào. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một hài tử, để hắn sợ hãi lại hối hận. Vì sao 10 năm đều không có đi xem nàng một chút? Cũng bởi vì bận bịu, cũng bởi vì muốn xuất hiện ở trước mặt nàng tốt hơn. Hay là oán trách nàng năm đó đã rời khỏi? Vì sao 10 năm cũng không biết hài tử tồn tại? Đó là con của hắn cơ mà. Bây giờ Lý Dần sợ hơn chính là hài tử còn chưa có gặp mặt, lại bởi vì hắn mà bị độc thủ. Nếu thật sự là như thế, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Ngày 20 tháng 3, khi tất cả người đều đắm chìm bên trong bế quan chiều sâu, Lý Dần lại lặng lẽ rời khỏi thế giới hỗn độn. Âm thanh kia bảo hắn sau 3 tháng lại đi, nhưng hắn đã không kịp đợi. Chí Tôn Kim Thành. Trong những năm này, phần thiên thần hoàng mang theo sóng to quét ngang Thương Huyền, hoàng tộc cúi đầu, hoàng đạo suy vong, không ngừng rèn đúc sự kiện oanh động rung động thiên hạ. Nhưng Chí Tôn Kim Thành mượn nhờ thân phận đặc thù của Hứa Như Lai, như là có Phật quang phổ chiếu, có thể không đếm xỉa đến. Nhất là sau khi khu an toàn xuất hiện, số lượng lớn dân chúng ở Tây Bộ tràn vào Chí Tôn Kim Thành. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ cách cục Thương Huyền thay đổi như thế nào, nơi này tuyệt đối cũng sẽ không có ai dám uy hiếp, cho dù là Khương Nghị. Chí Tôn Kim Thành nghiễm nhiên thành một mặt trời vĩnh hằng không rơi trên đại địa Tây Bộ, tỏa sáng mà kiêu ngạo, rất có uy lực sẽ trở lại hoàng tộc. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, tình cảnh của Chí Tôn Kim Thành cũng đã trở nên tế nhị. Đầu tiên chính là thế giới mới kéo dài 10 vạn dặm oanh oanh liệt liệt đánh, tới đại địa Tây Bộ, Chí Tôn Kim Thành thân ở Tân Hải, đứng chịu mũi xào lọt vào trùng kích mãnh liệt. Mặc dù không có trực tiếp đụng vào Chí Tôn Kim Thành bọn hắn, nhưng biên giới thế giới mới cách bọn họ cũng không coi là xa xôi, chỉ có trăm dặm mà thôi, đứng tại đỉnh Kim Thành, có thể thấy rõ bị mây mù bao phủ thế giới thần bí. Sinh sống ở bên cạnh một con quái vật khổng lồ nguy hiểm như thế này, bầu không khí tại Kim Thành bắt đầu khẩn trương lên. Ngay sau đó sự kiện đế ước lại để số lượng lớn dân chúng bên trong Chí Tôn Kim Thành hốt hoảng thoát khỏi. Chỉ cần đầu không có vấn đề thì sau khi biết đại chiến đế ước bộc phát, trong khi thế giới mới tướng thủ xông đến, chịu đựng thế công mãnh liệt đến từ đế tộc, thần tộc, mặc dù Chí Tôn Kim Thành có giữ vững độc lập nhưng vẫn khó tránh khỏi liên lụy. Dù sao, mẫu thân nó cũng chỉ có trăm dặm thôi. một thánh hoàng bộc phát đã có thể để Kim Thành bị trọng thương. Cho nên, vào giữa tháng 3, sau ngày thứ 2 nhận được tin tức, Hứa Đức Diệu, Hứa Đức Dung, Hứa Cẩm Thành và các cao tầng trong Chí Tôn Kim Thành đã hợp lại mà tính, dọn nhà. Lạc Trùy trọng địa cũng mặc kệ, sản nghiệp gầy dựng cũng mặc kệ, bảo mệnh quan trọng hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn điều động lực lượng toàn tộc, chỉnh thể nhất Chí Tôn Kim Thành khổng lồ lên, xuôi nam, kéo dài khoảng cách cùng thế giới mới. Hơn 10 ngày, bọn hắn xuôi nam hơn 10,000 dặm, rốt cuộc cũng đi đến được khu vực giao tiếp giữa Tây Bộ cùng Tân Hải Tây Nam Bộ. Nhưng, sau khi bọn hắn vừa mới thu xếp tốt, lại chờ đến một vị khách vô cùng tôn quý, Hứa Như Lai. Hứa gia đã từng có thể quyết định vận mệnh của hắn, bây giờ Hứa gia lại cần hơi thở của hắn. Thương Huyền, Nhất Thống. Hứa Như Lai đứng tại đỉnh Kim Thành, ngóng nhìn phương hướng thượng thương cổ thành, nhẹ giọng tự nói. Hắn rời khỏi Tu Di Sơn vào cuối tháng 2, chỉ mang theo 5 vị tăng lữ, vượt qua Thái Sơ Đại Lục, tiến vào Hải Dương Mênh Mông. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, kế hoạch là tại thời điểm Khương Nghị cùng Vạn Thế Lâm vào chiến tranh giằng co, vừa vặn đến Thương Huyền Đại Lục, sau đó nhìn tình huống làm ra một ít quyết định. Không nghĩ tới chính là, trên nửa đường tới đây hắn lại đạt được tin tức Xích Thiên, Đào Vong cùng Xích Thiên Thần Tôn tử vong. Hắn thực sự không hiểu, vì sao Xích Thiên Thần Tôn lại lựa chọn Đào Vong, rời khỏi Thương Huyền lại có thể đi đâu? Nếu muốn chết, vì sao không có lôi kéo Khương Nghị chôn cùng? Trận này biến cố đột nhiên, rõ ràng đã đẩy hắn lên tình trạng cực kỳ bất lợi. Đúng vậy, Thương Huyền Nhất Thống. Vẻ mặt của bọn người Hứa Đức Diệu trở nên phức tạp, lúc trước Khương Nghị còn tại bị cường tộc Thương Huyền truy sát mà đông chạy tây tránh, dãy dụa nghênh chiến, nhưng chỉ mới mấy chục năm mà thôi, hắn lại lấy uy lực nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi. Bá đạo quật khởi, chấn hoàng tộc, diệt hoàng đạo, nhất thống Thương Huyền. Ngay cả Chu Thiên Thần Điện cường thế cao ngạo đều muốn lựa chọn cúi đầu xưng thần, ngay cả Xích Thiên Thần Triều không ai bì nổi đều lựa chọn thoát khỏi cố thổ. Hứa Thiên Kỳ, Hứa Thừa Ân và các truyền nhân Hứa gia là rung động nhất. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn còn tại Vương quốc Hắc Ám chém giết cùng Khương Nghị, tranh đoạt cái gọi là danh hào võ hầu, lại nhìn bây giờ, bọn hắn còn đang vì một phần vùng đất sinh tử tồn vong mà phấn đấu. Vị thiếu niên đã từng kia, đã uy lẫm thiên hạ, thống ngự Thương Huyền. Phần chênh lệch này, không thể không khiến bọn hắn trải qua năm đó thổn thức rung động. Lần này ngươi tới là? Hứa Đức Diệu cảm thấy rất kỳ quái. Dưới cục diện Thương Huyền bây giờ, chẳng lẽ Phật môn là đến tuyên dương hòa bình? Vì sao chỉ có Hứa Như Lai và năm tăng lữ cùng đi, mà còn đều tỉ mỉ ngụy trang? Ta hy vọng các ngươi có thể thay ta đi gặp Khương Nghị. Hứa Như Lai làm ra quyết định. Chúng ta, thay ngươi. Hứa Đức Dung và Hứa Cẩm Thành cùng đám người trao đổi ánh mắt, cũng không biết thâm ý của lời này. Tuy nói tình thế Khương Nghị bây giờ cường thịnh, nhưng Hứa Như Lai là đại biểu Phật môn, giống như không cần thiết phải kiêng kỵ hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua cơ mà. Chúng ta đã được tin tức chính xác, lão Phật Đà đang ở thế giới hỗn độn. Có ý gì? Cuộc chiến tại Côn Lôn, chúng ta đã nhúng tay. Thật đáng tiếc, lão Phật Đà bị bọn hắn trấn áp. Trước đó là hoài nghi bị trấn tại U Minh. Bây giờ xem ra Khương Nghị là cố ý thương lượng cùng chúng ta, cưỡng ép mang về thế giới hỗn độn. Bọn người Hứa Đức Diệu sửng sốt một lát, sắc mặt lại thay đổi. Tại Thượng Thương Khương Nghị nói cuộc chiến Côn Lôn đã vây giết 7 tôn thần ma, là đã có lão Phật Đà. Hứa Thừa Ân hít vào từng hơi thật mạnh, hắn không sợ đắc tội Phật môn thiên hạ. Hứa Như Lai nói, hắn ngay cả đế tộc còn không sợ, còn sợ Phật môn. Hắn sắp đứng trước Bát Châu Thập Tam Hải vây bắt, còn sợ thêm một Phật môn. Đám người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, bây giờ cường tộc Bát Châu Thập Tam Hải đều muốn xé nát hắn, đổi thành người khác có khả năng đã sớm dưới áp lực kinh khủng này mà hỏng mất, mà hắn lại giơ cao lên cờ hiệu bảo vệ Thương Huyền, muốn chủ động nghênh kích. Thử hỏi thiên hạ, mấy người có đảm phách này? Mấy người điên cuồng đến như vậy? Hai chữ e ngại, không thuộc về vị phần thiên thần hoàng kia. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Thuyết phục hắn thả lão Phật Đà sao? Chỉ sợ cái giá này. Hứa Đức Diệu trần chờ, không phải không chịu hỗ trợ, mà là bây giờ hắn ngay cả cũng thực sự không muốn đối mặt với vị thần hoàng cường đại đã thống ngự Thương Huyền kia. Huống chi, lão Phật Đà là mặt mũi Phật môn thiên hạ, muốn bình yên vô sự mang đi, tất nhiên Khương Nghị đã công phu sư tử ngoạm, không cho Phật môn lên mấy cân máu chắc là sẽ không bỏ qua. Khương Nghị không chỉ muốn tài nguyên, còn có thái độ Phật môn thiên hạ. Hứa Như Lai hoàn toàn có thể tưởng tượng được điều kiện của Khương Nghị, dù sao hắn cũng là kẻ không sợ đắc tội Phật môn, cho nên khẳng định không chút kiêng kỵ mà mở ra điều kiện. Thái độ không giao thiệp với Thương Huyền sao? Năm đó Phật môn gặp phải kịch biến, cơ hồ biến mất hầu như không còn, cuối cùng có thể được lấy bảo toàn, may mắn mà có Thái Sơ đế tộc tiếp nhận. Sau này có thể phát triển, đăng lâm thiên khải, cũng đều là bởi vì Thái Sơ đế tộc bảo hộ. Vào giờ phút như thế này, từ chối tiến vào Thương Huyền, chính là đối kháng với Thái Sơ đế tộc. Huống chi, Bát Châu Thập Tam Hải liên hợp tiến vào Thương Huyền, chắc chắn sẽ đả thương tới người vô tội, Phật môn chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì cũng không có gì cần đến nói. Là không có chuyện để nói, nhưng chúng ta không thể buông tha. Cho nên vẫn là nên do ngươi tự mình đi qua, mới có thể biểu hiện thành ý. Ta cần ngươi thay ta đi. Ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Khương Nghị quan tâm không phải ai đi, mà là thái độ Phật môn. Hứa Đức Diệu cười khổ lắc đầu, do dự mãi, vẫn nói, ta có thể đi, nhưng, ta dùng thái độ gì đây? Hứa Như Lai cụp tầm mắt xuống, trong đầu nổi lên chuyện bí mật mà Thiên Uy Thần Tôn nói cùng hắn. Đầu tiên, Tu Di Sơn chúng ta hy vọng Khương Nghị có thể tìm tới lương tâm của mình, đặt vào trong ngực. Suy nghĩ lại một chút mình là muốn làm minh quân, hay là phải làm bạo quân? Hy vọng Khương Nghị thật sự suy nghĩ cho dân chúng Thương Huyền, đừng lại ngày ngày nhớ chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Đừng lại để sinh linh Thương Huyền lầm than, cực khổ, đừng lại để dân chúng lang bạt kỳ hồ. Thứ hai, nếu như Khương Nghị có thể thả chủ nhân Tu Di Sơn đi, Tu Di Sơn chúng ta nguyện ý hiệu triệu Phật môn thiên hạ, là người khuyên giải cho Thương Huyền và đế tộc, tận lực thúc đẩy một lần đàm phán hòa giải, tránh cho nguy cơ chiến tranh. Thứ ba, nếu như hắn dám giết hại chủ nhân Tu Di, chính là mang ý nghĩa hắn chủ động từ bỏ cơ hội duy nhất có khả năng tránh, cho Thương Huyền chiến loạn. Mà cái gọi là nghênh chiến đế tộc bảo vệ Thương Huyền, cũng chỉ là hắn che giấu, ngụy trang cho tính khát máu của mình, hắn không phải đang chiến đấu vì Thương Huyền, mà là đang chiến đấu vì mình. Phật môn cũng định hắn chính là bạo quân, coi hắn là dị loại nhân tộc, hiệu triệu thiên hạ. Thanh trừ. Giọng của Hứa Như Lai bình tĩnh ung dung quanh quẩn trong đại điện vàng son lộng lẫy, lần giải thích này, hiên ngang lẫm liệt, cũng rất có lực uy hiếp. Nhưng, chuyện đàm phán này, thật thành sao? Lần uy hiếp này, đối với loại cuồng nhân như Khương Nghị kia mà nói, không thể nghi ngờ là một sự khiêu khích ngay thẳng. Chủ quan chính là, ngươi ngoan ngoãn thả người, ta sẽ giúp nói tốt ngươi với đế tộc, nếu ngươi không thả người, ngươi chính là tội nhân của nhân tộc, đừng trách Phật môn không khách khí. Hứa Đức Diệu kinh ngạc nhìn Hứa Như Lai. Đây là tới đàm phán? Hay là đến khiêu khích? Đây là muốn hắn đi thương lượng? Hay là phải đi chịu chết? Mặc dù... tới đàm phán lại ra oai phủ đầu chấn động đối phương trước là rất bình thường, nhưng, chấn xong, có phải lại biểu hiện thành ý hay không? Ví dụ như nói, nếu như ngươi thả người, chúng ta cho ngươi đổ tốt hơn, mà nếu ngươi không thả, ta giết chết ngươi. Bọn người Hứa Thiên Kỳ hai mặt nhìn nhau, đây là phương thức đàm phán của Phật môn. Mẫu thân nó, thổ phỉ đều không có làm như vậy, đây chính là Khương Nghị, là phần thiên thần hoàng, là chủ nhân Thương Huyền từ bên trong gió tanh mưa máu đi ra tới, ngươi chơi cùng hắn như thế này. Không sợ hắn dưới cơn nóng giận, thần Phật cùng răng rắc. Chỉ ba điều này sao? Còn có. Hứa Đức Diệu đang muốn hỏi thăm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ? Không không không, khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, Hứa Đức Diệu nhìn bóng lưng Hứa Như Lai, nỗi lòng lại không nhịn được mà xoay chuyển. Nếu như muốn đổi Tu Di lão tổ từ trong tay loại người Khương Nghị này về, khẳng định sẽ phải bỏ ra cái giá tài nguyên cực lớn, Tu Di Sơn sẽ không còn tài nguyên bồi dưỡng Hứa Như Lai thành thần. Khương Nghị sẽ còn bị ép buộc Phật môn giữ vững trung lập, chuyện này sẽ đắc tội Thái Sơ đế tộc, nghiêm trọng, thì sẽ còn uy hiếp đến hoàn cảnh sinh sống của Phật môn tại Thái Sơ đại lục. Được không bù mất? Mà, nếu như Tu Di lão tổ bình yên trở về, Hứa Như Lai chỉ có thể tiếp tục làm người ứng cử của hắn, ở trong hoàn cảnh không có tài nguyên mà từ từ trưởng thành, cạnh tranh cùng người ứng cử khác, tranh thủ địa vị một chút xíu. Nếu như Tu Di lão tổ chết tại chỗ Khương Nghị, vậy thì sẽ chọc giận toàn bộ Phật môn. Khiến cho thế lực Phật môn liên hợp lớn chưa từng có, mà Hứa Như Lai là người thừa kế đế cốt Phật Đà Thủy Tổ, cũng sẽ có thể thuận thế kế vị, thống lĩnh toàn thể thế lực Phật môn, càng có thể mượn cơ hội này, làm sâu sắc liên hệ cùng Thái Sơ đế tộc. Hứa Đức Diệu lại lần nữa lắc đầu, không thể nào, chuyện này không giống như phong cách làm việc của Phật môn. Nhưng, lại nghĩ lại, Hứa Như Lai căn bản cũng không phải tăng lữ trưởng thành tại bản thổ Phật môn, không phải chân Phật tự do tiếp nhận Phật quang chiếu rọi, Phật pháp tẩy lễ, mà là đạt được cơ duyên. Cưỡng ép được đưa tới nơi đó. Hình thức tư duy của Hứa Như Lai vẫn như hoàng tộc cùng hoàng đạo đánh cờ vì lợi ích. Tất cả các ngươi lui ra. Hứa Đức Diệu đột nhiên nghiêm túc ra hiệu các tộc nhân. Hứa Đức Dung, Hứa Cẩm Thành và đám người nhao nhao lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại có Hứa Đức Diệu và Hứa Như Lai. Hứa Như Lai mở miệng chính là một câu. Thế lực Phật môn rắc rối phức tạp, mặc dù lấy Tu Di Sơn vi tôn, nhưng còn có hai đại hoàng đạo, ngũ đại hoàng cấp cùng 13 thánh điện khác. Lần này thần Phật bị nhốt, thánh Phật các nơi tề tụ về Tu Di Sơn, cũng đều biểu thị nhất định phải không tiếc cái giá mà đổi lại. Nhưng, ngoài miệng bọn hắn chính nghĩa, lẫm nhiên, lại đều không nguyện ý cống hiến bảo vật, càng hy vọng Tu Di Sơn tự mình phụ trách. Muốn trao đổi thần Phật, tất nhiên Khương Nghị sẽ dùng công phu sư tử ngoạ, trận giao dịch này rất có thể sẽ móc sạch Tu Di Sơn. Kể từ đó, ta muốn thành thần, xa xa khó vời. Mà nội bộ Tu Di Sơn trước đó đã có hai người thừa kế Phật Đà Linh Văn, bọn hắn có thiên phú cực cao, mà cảnh giới trước mắt đều tại Thánh Vương. Nếu như ta trong thời gian ngắn hạn không chiếm được tài nguyên, chậm chạp không thể nào kích phát tiềm lực đế cốt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bọn hắn thay thế, thậm chí là đào đi đế cốt xá lợi. Nếu như thần Phật chết ở trên tay Khương Nghị, Thái Sơ đế tộc hứa hẹn sẽ ban cho ta số lượng lớn thần vật trước tiên, bảo đảm cảnh giới cùng thực lực tăng lên toàn diện, cũng ủng hộ ta kế nhiệm chức vị chủ nhân Tu Di Sơn, thống ngự Phật môn, chinh chiến Thương Huyền. Mặc dù chiến tranh chinh phạt Thương Huyền rất tàn khốc, nhưng cũng mang theo cơ hội. Ta có thể triệt để khống chế Tu Di Sơn trong quá trình chiến tranh, cũng xác lập được địa vị, chân chính ảnh hưởng đến tất cả Phật môn. Khương Nghị khẳng định không gánh được trận đế tộc đại chiến này, ta lại có thể lợi dụng trận chiến tranh này, đăng lâm thần vị, thống ngự Phật môn, trở thành một người trên vạn người tại Thái Sơ đại lục. Hứa Như Lai nói xong, nhẹ giọng một câu, phụ thân, ngài phải giúp ta, cũng chỉ có ngài mới có thể giúp ta. Một tiếng phụ thân để Hứa Đức Diệu đang muốn chất vấn xúc động. Đúng vậy, mặc dù thế lực Phật môn cuồn cuộn thánh uy, Phật quang phổ chiếu chúng sinh, nhưng cuối cùng không phải người người đại ái đại nghĩa, người người vô dục vô cầu, từng ngày cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không tranh, chỉ nghĩ hàng yêu trừ ma, cứu vớt dân chúng như người ngoài tưởng tượng như thế. Cho nên nội bộ bọn họ vẫn có cạnh tranh, giữa lẫn nhau vẫn có đối kháng, chỉ có thân ở trong đó, mới có thể hiểu một ít gian nan và tàn khốc ở trong đó. Hứa Như Lai là một người ngoài, lại bởi vì đạt được cơ duyên xá lợi thủy tổ chí cao vô thượng của Phật môn, nhất cử được chọn là người thừa kế Tu Di Sơn, tự nhiên mà sẽ nhận lấy áp lực cực lớn, cũng gặp phải các loại căm thù. Chỉ là, trước đó Hứa Đức Diệu nơi đó tưởng tượng quá tốt đẹp, quá thần thánh, quá đơn giản, mà không để ý đến tình cảnh một mình Hứa Như Lai sẽ gặp phải. Cho tới giờ khắc này một tiếng phụ thân này, một tiếng giúp ta này của Hứa Như Lai, để Hứa Đức Diệu đột nhiên đã hiểu, phía sau hài tử của mình nhìn như vinh quang, nhưng lại là gian nan đến cỡ nào. Hứa Như Lai ngẩng đầu nhìn qua bầu trời tương lai, nhẹ giọng tự nói, nơi đó xác thực rất tốt, không có người lừa ta gạt, không có âm mưu quỷ kế, nhưng nơi đó cũng không có tốt như tưởng tượng. Hứa Đức Diệu hít một hơi, nghiêm nét mặt nói, chúng ta làm loại chuyện này, có thể ảnh hưởng đến ngươi cùng Phật Đà Thủy Tổ xá lợi dung hợp hay không? Ta chỉ là, ta cũng nói không rõ lắm, chính là xá lợi có thể vứt bỏ ngươi hay không? Hứa Như Lai nói, trước cầu thực lực, lại cầu Phật. Đúng thế, trước tiên tăng thực lực lên, chân chính bước lên cảnh giới thần Phật. Đến lúc đó, đế tộc bộc phát chiến tranh, dân chúng cần cứu vớt, ngươi dẫn đầu ngàn vạn Phật đồ, cứu vớt dân chúng, phần đại nghĩa cùng đại ân kia, đủ để cho xá lợi triệt để dung hợp cùng ngươi. Nhưng, loại chuyện này, nội bộ Phật môn là ý kiến gì? Ngài trông cậy vào nội bộ Phật môn là ý kiến gì? Ủng hộ ta sao? Hứa Đức Diệu đắng chát cười một tiếng, ta hiểu. Nhưng, Khương Nghị thực sẽ giết thần Phật sao? Nếu như thả thần Phật, vậy chẳng phải là ngươi? Nếu như Khương Nghị đang đánh sôi động cùng Xích Thiên Thần Triều, hoặc là thần triều vừa mới bởi vì hủy diệt, mà thương vong thảm trọng. Dưới loại tình thế này, chỉ cần biểu thị không giao dịch, Khương Nghị chắc chắn sẽ không quan tâm gì mà giết thần Phật, dùng để tăng thực lực lên, hoặc là khôi phục thương thế. Nhưng bây giờ, Khương Nghị không cần tốn nhiều sức khống chế Thương Huyền, còn bắt giết Xích Thiên Thần Tôn, giống như không có như vậy bức thiết phải giết thần Phật. Hứa Như Lai cũng đành chịu, sở dĩ tiếp nhận điều kiện của Thái Sơ, nguyên nhân rất lớn chính là dự đoán Xích Thiên sẽ mang đến cho Khương Nghị khốn nhiễu cùng tổn thương cực lớn, dù sao Xích Thiên Thần Tôn cũng là đệ nhất thần của Thương Huyền, Xích Thiên Thần Triều càng là siêu cấp hoàng đạo của Thương Huyền, cũng không phải dễ dàng bắt lấy như vậy, cho nên vội vàng cần tài nguyên. Kết quả, biến thành cục diện bây giờ. Nhưng, nếu Hứa Như Lai đã tới thì cũng đã không có đường lui. Ngài cứ việc khai thác thái độ cường ngạnh, kiên quyết không giao dịch. Khương Nghị còn đứng trước đế tộc uy hiếp, áp lực chiến tranh cực lớn, nhất định phải có thần vật tăng thực lực lên, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không thả thần tôn đi. Nếu như thả đi thì sao? Không thể nào. Ta nói nếu như, ta sẽ trở về liên hệ thiên uy thần tôn, đến hải vực ẩn núp, để phòng vạn nhất. Hứa Đức Diệu sâu hít một ngụm khí lạnh, tốt. Chuyện này, ta thay ngươi làm. Hứa Như Lai lắc đầu, không, là ngài làm, không phải thay ta. Đã hiểu, tội nghiệt về ta. Ta, làm. Hứa Đức Diệu không thèm đếm xỉa, nắm chặt tay lại, nói, ta sẽ đi bái phỏng Khương Nghị. Hứa Như Lai không nói gì thêm, yên lặng đứng ở chỗ cửa điện, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, yên lặng cầu nguyện cho Tu Di lão tổ. Tại thời điểm Hứa Đức Diệu tự mình chạy tới thế giới hỗn độn, Lý Dần cũng vụng trộm đi tới Chí Tôn Kim Thành. Mặc dù Chí Tôn Kim Thành vừa mới dọn nhà đến nơi đây, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều dân chúng cùng thế lực gần đó ưu ái, trong mấy ngày này không ngừng liên tục chạy tới. Chí Tôn Kim Thành ai đến cũng không có từ chối, bốn tòa cửa thành mở rộng, cho nên sau khi Lý Dần ngụy trang đơn giản cũng đã thuận lợi trà trộn đi vào. Lý Dần du đãng bốn chỗ ở trong thành muốn nghe ngóng tin tức của Hứa Đan, nhưng trong trà lâu, tử quán náo nhiệt tất cả đều là nghị luận về chuyện Thương Huyền, nhất thống cùng đế tộc xâm lấn. Hắn mạo hiểm bắt lấy mấy người, cưỡng ép hỏi thăm chuyện Hứa Đan nhưng cũng không có ai biết, thậm chí đều cố gắng suy nghĩ, mới nhớ lại bên trong rất nhiều nhi nữ của Hứa gia còn có một người Hứa Đan, nào như thế. Sau khi trời tối, khi toàn bộ thành thị đều lâm vào an tĩnh, Lý Dần đi tới, trước thềm đá tại tầng đầu tiên nhìn qua trấn thủ tầng kim môn thứ hai. Hứa gia tự cho là mượn liên quan đặc thù cùng Phật môn, không có người nào dám đến quấy rối, cho nên phòng ngự chỉnh thể từ bầu không khí đã rất buông lỏng. Như thế này chí tôn kim thành ở trong mắt Lý Dần, không chịu nổi một kích. Lý Dần yên lặng quan sát, sau đó chuẩn bị liên tiếp phá 8 tầng kim môn, xông vào tầng thứ 9, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, mang Hứa Đan đi. Ngươi, làm cái gì? Đêm hôm khuya khoát đừng đi lung tung. Trước tầng kim môn thứ 2, người trấn thủ kéo cuống họng hướng phía dưới hô to. Đắc tội. Lý Dần hành động trong nháy mắt, giống như là một mũi tên bắn lên, bạo kích 99 bậc, xuất hiện ở trước mặt cánh cửa. Không đợi thị vệ kịp phản ứng, một quyền đã muốn đánh về phía kim môn. Nhưng, giữa lúc đột ngột, không gian trước mặt vặn vẹo, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm thẳng đầu vào. Ngoạ tào. Thị vệ sừng sốt một chút, sờ sờ bộ ngực mình, lại quay đầu nhìn cửa thành, con mắt nháy mấy lần, ngây ngẩn cả người. Người đâu? Mẫu thân nó, ta bị ảo giác sao? Ngươi muốn làm gì? Mạnh mẽ đâm tới nhào về phía tầng thứ 9. Không hổ là người Khương Nghị mang ra, làm việc dã man như vậy. Hư không vặn vẹo, nổi lên gợn sóng, giọng nói lạnh lùng quanh quẩn. Ngươi là ai? Lý Dần cảnh giác, nắm chặt hai tay, cảnh giác hắc ám thâm không. Giọng của ta, nghe không rõ sao? Thanh âm cười lạnh, nhưng không thấy bóng người. Là ngươi? Là ngươi mang ta theo? Lý Dần tức giận xông lên. Ha ha, chính là ta. Hứa Đan đâu, ngươi đã làm gì nàng? Đừng có gấp, ta dẫn ngươi đi nhìn, ngươi sẽ biết. Rốt cuộc ngươi là ai? Chớ có lớn tiếng với ta. Hài tử của ngươi chính là ta mang đi. Không muốn hắn gặp nguy hiểm, ngươi thành thật một chút cho ta. Lý Dần dùng sức nắm chặt nắm đấm, lên cơn giận dữ, nhưng vẫn đè lại linh văn đang lập lòe, khắc chế xúc động. Rất tốt, ta dẫn ngươi đi gặp nữ tử của ngươi trước một chút, nàng. Ha ha, trải qua thật không tốt. Thanh âm phiêu miểu, không gian ba động mang theo Lý Dần tùy tiện xuyên qua tầng tầng kim môn, chạy tới tầng thứ 9. Kim thành thành thứ 9 là nơi trực hệ Hứa gia sinh hoạt. Trừ diễn võ trường vàng son lộng lẫy thì chính là cung điện xa hoa. Tại chỗ cạnh góc nhất, một cái sân nhỏ thanh lãnh càng lộ ra đặc biệt. Nơi này nói là sân nhỏ, nhưng lại càng giống như là một lao ngục. Bởi vì xung quanh sân nhỏ bị an trí tế đàn, chống lên pháp trận phong ấn. Hứa Đan, ở ngay đây. Từ sau khi Khương Nghị tới lần kia, nàng đã thật sự điên rồi. Lần nữa nhận lấy kích thích, càng nhớ Nhung Nhi tử, cũng càng oán hận Lý Dần. Cuối cùng triệt để điên rồi. Nàng là kính tượng linh văn. Một khi điên lên, không chỉ có sẽ vượt qua không gian tán loạn khắp nơi, sẽ còn hủy diệt hết thảy mọi thứ ở xung quanh, hoàn toàn bất đắc dĩ, Hứa gia đành phong ấn nàng ở nơi này. Nàng đang ở bên trong, ngươi chỉ cần nhìn, đều đừng làm cái gì cả. Nếu như dám náo ra động tĩnh, ta lập tức rời khỏi. Ngươi và nữ tử của ngươi đoàn tụ đi, nhưng hài tử các ngươi. Ha ha, có thể ta sẽ đưa đầu tới cho ngươi, cũng có thể sẽ băm hắn, cho ăn. Ngươi cũng đừng vọng tưởng khống chế ta, bức bách ta thả người. Ăn ngay nói thật, mặc dù ta là thánh vương, lại chỉ là một nô bộc. Ngươi giết ta, hại ta, đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ hại con của ngươi. Nếu như ngươi là người thông minh, vậy thì học khống chế cho ta. Thanh âm quanh quẩn ở bên tai Lý Dần, hư không cuốn lên gợn sóng đưa hắn vào sân nhỏ phong ấn, bỏ vào trước của phòng. Để cho ta. Nhìn nàng một cái. Trọng giọng nói của Lý Dần mang theo từng tia rung động, hai mắt đã mông lung. Không gian vặn vẹo, mang hắn vào gian phòng. Gian phòng lờ mờ, buốt lạnh thấu xương, đầy đất đều là cái bàn bị nát, đồ sứ bị đánh vỡ, một mảnh hỗn độn, nhưng cả phòng lại là treo từng con búp bê vải. Trong góc, một nữ tử tóc tai bù xù đang co quắp lại ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, y phục lộn xộn tổn hại, hai mắt trống rỗng, bờ môi khẽ động, giống như đang lẩm bẩm cái gì đó. Hứa Đan, trong thân Lý Dần chợt lạnh lên, nước mắt tràn mi mà ra. Đây là Hứa Đan, đây là nữ hài nhí nha nhí nhảnh. Dám yêu dám hận kia sao? Đây là người hắn luôn mong nhớ, luôn cố gắng muốn cưới sao? Hứa Đan. Lý Dần hô hào muốn lao ra, một bàn tay trong hư không lại đặt ở trên vai của hắn, thấp giọng nói, quên lời của ta nói rồi. Hài tử đâu? Nói. Ở đâu? Lý Dần dùng sức nắm chặt nắm đấm, lại không ngăn được cơ thể run rẩy. Trước khi đến, hắn luôn ôm lấy có chút huyễn tưởng, ví dụ như không có hài tử, ví dụ như Hứa Đan không điên, nhưng bây giờ hắn sắp điên rồi, đang ở trên tay chúng ta. Đồ hèn hạ, lấy hài tử áp chế, các ngươi còn là người sao? Đây không phải áp chế, bởi vì đây không phải là con của ngươi, là hài tử của chủ tử ta. Ngươi thả chó cái rắm. Lý Dần giận dữ quay người, rốt cuộc cũng thấy rõ người trong hư không. Một lão nhân lãnh tuấn khô quắt, toàn thân nổi lên gợn sóng, ẩn chứa năng lượng không gian kinh khủng. Ha ha, ngay cả ngươi cũng là của chủ nhân, huống chi là hài tử của ngươi. Đúng, ngươi còn không biết mình là ai nhỉ, hoặc là nói, ngươi còn không biết mình là cái thứ gì đi. Lão nhân cười rét căm căm. Ngươi có ý gì? Lý Dần tức giận đến run run, toàn thân nổi cao gân xanh. Ngươi, không phải phụ thân mẫu thân sinh dưỡng, mà là... Ha ha, một con rối, một bộ phân thân. Không phải ngươi nuốt hai cái khác rồi sao? Đó cũng là phân thân. Các ngươi, đều là phân thân của chủ nhân. Nữ tử của một kẻ phân thân như ngươi, chẳng phải tương đương với nữ tử của chủ nhân sao? Các ngươi sinh hài tử, đương nhiên cũng là hài tử của chủ nhân. Mang hắn về, có lỗi sao? Hắn bảo ngươi trở về, tính áp chế sao? Lý Dần tức giận thể hiện từ từ cứng đờ, bờ môi khẽ nhúc nhích, rung động thật lâu mới nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nghe rõ? Lão nhân duỗi bàn tay khô héo ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Lý Dần. Ha ha, một tên đáng thương. Ngươi nói bậy. Là ta nói bậy, hay là ngươi không tin? Ngươi có ký ức thời thiếu niên sao? Ngươi chưa từng ăn hai bộ phân thân khác sao? Ngươi không ngốc, ngươi đã hiểu. Hắn là ai? Muốn biết? Cùng ta đi gặp hắn. Ta đi, còn có thể trở về sao? Ai cứu hài tử ta, ai chiếu cố nữ tử của ta? Ngươi đi, có lẽ còn có thể dùng thái độ đả động chủ nhân, tranh thủ hy vọng sống của hài tử ngươi một chút. Ngươi không đi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thấy được. Còn nữ tử của ngươi, nàng là người của Hứa gia không ngã, chí ít nàng còn có thể được sống. Còn sống, nàng là sống không bằng chết. Ngươi không đi, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cầu Khương Nghị giúp ngươi, để Khương Nghị mang theo ngươi đi cứu người? Ha ha, hắn cứu không được. Chỗ kia là ở Đế Thành. Một câu rét căm căm của lão nhân để thể hiện tức giận của Lý Dần, cứng ở trên mặt. Khương Nghị cứu không được hài tử. Ngươi có thể cứu hài tử, chỉ có chính ngươi. Đúng, thực không dám giấu giếm. Khương Nghị đã từng tới qua nơi này, chuyện Hứa Đan, hắn đã biết. Chuyện hài tử ngươi, hắn cũng biết, nhưng... Hắn đã làm cái gì sao? Hắn không có. Trong mắt của hắn chỉ có đại nghiệp nhất thống, chỉ có đại chiến báo thù, con của ngươi. Trong mắt hắn căn bản không liên quan nặng nhẹ. Hắn không nói cho ngươi, là không muốn ngươi nhận khốn nhiễu, ảnh hưởng ngươi bán mạng cho hắn. Lý Dần nghiêm mặt, nắm chặt tay, hô hấp dần dần lộn xộn. Đi theo ta, đi gặp con của ngươi, gặp chủ nhân của ngươi một chút, gặp một lần. Ngươi thật sự, ngươi có lẽ không sống được, không, là xác thực sống không được. Nhưng, cái chết của ngươi, chí ít có thể bảo toàn cho hài tử của ngươi. Nếu như ngươi không đi, thời khắc đế tộc đặt chân vào Thương Huyền, hài tử của ngươi có thể sẽ bị tế cờ. Lão nhân lạnh lùng nói ra từng chữ, giống như là từng đao chùy giá lạnh, đâm vào lồng ngực Lý Dần. Thật lâu, hai mắt Lý Dần mông lung, răng run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía thân ảnh cuộn mình trong góc phòng lờ mờ kia, để cho ta với nàng. Gặp một lần, ngươi xác định sao? Ngươi biết vì sao nàng điên không? Lúc ấy người tự tay mang hài tử đi chính là chủ nhân. Nàng cho rằng chủ nhân chính là ngươi, nhận định là ngươi cướp hài tử đi, ngươi đánh nàng. Bây giờ nàng điên rồi, nếu như ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng, phần kích thích kia. Ha ha, ta cũng không dám cam đoan lại phát sinh thứ gì, nhưng ta cam đoan, bất kể ngươi thế nào giải thích, nàng đều không tin. Lý Dần nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống gương mặt. Hắn làm bạn với Khương Nghị mấy chục năm, trải qua vô số ngoài ý muốn cùng chiến tranh, nhưng cho tới bây giờ đều là Khương Nghị quyết sách và ứng biến, mà hắn chỉ là làm bạn cùng chinh chiến. Giờ khắc này uy hiếp lại khốn cục, để hắn vừa bề bộn vừa đau đớn, không cách nào làm ra lựa chọn. Lão nhân xích lại gần Lý Dần, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại trực kích nội tâm Lý Dần. Ngươi chết, con của ngươi sẽ có thể sống. Ngươi chết, Khương Nghị sẽ không lại bị uy hiếp. Ngươi chết, Khương Nghị sẽ có lý do giải thích với Hứa Đan. Ngươi thật sự, vì nàng mà chết, có lẽ nàng sẽ bình phục. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh thẳng tắp như mâu đứng ở trước cửa. Hứa Thiên Kỳ nhìn đồ dùng trong nhà rách dưới, lắc đầu than nhẹ, lại bị phá hủy. Hứa Đan co quắp ở trong góc, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt ngốc trệ, thờ ơ. Hứa Thiên Kỳ giống như thường ngày, mang y phục mới cùng đồ ăn đưa tới bên cạnh, đẩy cửa sổ phong bế ra, ngồi dựa vào nơi đó, yên lặng nhìn lên bầu trời. Ánh trăng mát mẻ chiếu rọi vào gian phòng, rơi vào trên thân gầy gò đơn bạc của Hứa Đan. uy phong xuyên thấu qua cửa sổ, thổi lên búp bê vải treo khắp cả phòng. Trong khoảng thời gian này dọn nhà, không đến gặp muội. Bọn người hầu, có ám đến đưa cơm cho muội không? Đi về phía nam hơn 10000 dặm, nơi này cũng tạm được, cũng là Tân Hải mà muội ưa thích. Mấy ngày trước Hứa Như Lai đã tới, muội có còn nhớ rõ hắn không? Thánh Vương, đã là Thánh Vương. Nhưng Tu Di Sơn chính là Tu Di Sơn, tài nguyên phong phú, lúc này mới bao nhiêu năm, đều đã Thánh Vương, mà ta mới là Niết Bàn cảnh thất trọng thiên, đời này mong mỏi quá lớn cũng chỉ là bán thánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạo hóa, trêu ngươi, cảnh còn người mất. Ta dốc hết toàn lực tu luyện, cuối cùng bù không được một trận cơ duyên của người khác. Ta vẫn là ta, hắn lại không còn là hắn. Hứa Thiên Kỳ tựa ở cửa sổ, yên lặng trò chuyện việc nhà. 10 năm, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, hắn đều sẽ tới nơi này thăm hỏi Hứa Đan. Lúc bắt đầu còn an ủi khuyên bảo, sau này đã dần từ bỏ. Có rảnh rỗi, hắn sẽ đến ngồi một hồi, trò chuyện một hồi. Mặc kệ Hứa Đan có nghe hay không, hắn đều sẽ tự mình nói. Cho cái gian phòng giá lạnh này, tăng thêm mấy phần sức sống. Không biết Hứa Như Lai và phụ thân đã hàn huyên cái gì, cùng ngày phụ thân đã đi thế giới hỗn độn. Chuyện này vốn là rất bình thường, trước hết để cho phụ thân dây mặt vào, tìm kiếm khẩu khí, lại an bài Hứa Như Lai đi qua. Nhưng, ha ha, muội biết không, vào ngày phụ thân rời khỏi Hứa Như Lai cũng đã đi ngay. Lý do thoái thác của hắn là, hắn thuộc về Thái Sơ, không thích hợp lộ diện tại Thương Huyền. Bị người phát hiện có thể sẽ mang đến cho Kim Thành chúng ta phiền toái không cần thiết, tạm thời đi ra bên ngoài ở lại. Ha ha, ta đã ở cùng hắn từ nhỏ đến lớn, hiểu rất rõ hắn. Thật sự cho rằng phủ thêm cà sa, chắp tay trước ngực, đã thành chân Phật rồi. Hắn vĩnh viễn là linh hồn ma Phật. Phật Đà tái thế đều không thay đổi được. Nếu ta không có đoán sai, hắn hẳn là chạy. Biết tại sao không? Hắn sợ Khương Nghị từ trong giọng nói phụ thân suy đoán ra hắn đang ở Kim Thành, sẽ bí mật phái người theo đuổi giao nộp. Hứa Thiên Kỳ trầm mặc một lát, lắc đầu, loại âm mưu đối kháng này, loại giao phong mưu kế này, thật sự làm cho người ta hướng tới. Một trận đại triều nhất định thay đổi lịch sử đang cuốn khắp thiên hạ, bao nhiêu anh hùng quật khởi, bao nhiêu truyền kỳ kết thúc, ta cũng đã suy nghĩ sẽ dấn thân vào trong đó. Chỉ cần có thể nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến mấy trận, chết cũng không tiếc. Nhưng ta lại chỉ có thể làm quần chúng. Đáng thương sao? Ta bỗng nhiên cảm giác tu luyện cũng không có động lực. Thế giới hỗn độn. Hứa thành chủ, đã lâu không gặp. Khương Nghị lạnh lùng nhìn Hứa Đức Diệu. Phần thiên thần hoàng đúng là sự vụ bận rộn nhỉ. Ta đều đã tới đây 5 ngày, mới có thể gặp mặt một lần. Hứa Đức Diệu chống cự lại áp bách thần uy đến từ Khương Nghị, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bí mật đế ước đã chiêu cáo Thương Huyền. Càng ngày càng có nhiều người đầu nhập khu an toàn, bảo vệ tịnh thổ kia, cũng có rất nhiều người đầu nhập thượng thương. Nguyện ý vì Thương Huyền tận một phần lực. Nhưng theo ta được biết, Chí Tôn Kim Thành chẳng những không có lựa chọn hai con đường này, ngược lại còn mang thành. Chạy đi. Nếu như lần này Hứa thành chủ tới là muốn hợp tác với chúng ta, ta nhất định sẽ đích thân đi ra nghênh đón. Nhưng thời điểm ngươi hồi báo, giống như chính là nói. Đàm phán. Chí Tôn Kim Thành ta cũng là tịnh thổ Thương Huyền. Ta giữ vững tòa thành kia của ta, chính là bảo vệ ngàn vạn tính mạng. Ta không cần thiết phải nghe ngươi triệu hoán. Ta, không thẹn với lương tâm. Vậy cũng đúng, thất kính. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng. Đừng nói nhảm, thần Phật của Tu Di Sơn đâu. Hứa Đan, còn tốt chứ? Ta hỏi ngươi thần Phật đâu? Tinh thần của nàng tốt hơn chút nào không? Khương Nghị, đừng nói sang chuyện khác. Thần Phật Tu Di Sơn đâu? Ngươi có thể đại biểu Tu Di Sơn? Nếu như không thể, có gì có thể nói? Ta vẫn quan tâm Hứa Đan hơn. Thế nào, đã nhiều năm như vậy, tinh thần hẳn là đã khôi phục bình thường nhỉ? Ta chính là đại biểu Tu Di Sơn tới. Đương nhiên có thể đại biểu Tu Di Sơn. Thần tôn nhà mình bị bắt, vậy mà lại tìm người ngoài đến đàm phán. Ta thấy Tu Di Sơn giống như không nguyện ý đón thần tôn bọn họ trở về nhỉ. Bây giờ chính là thời kỳ nhạy cảm của Thương Huyền. Tu Di Sơn thân là Thái Sơ Hoàng Đạo, vì chiếu cố cảm nhận của ngươi, mới không có trực tiếp tới. Ngươi đường đường là chủ nhân thần triều, hẳn là đã hiểu đây là tôn trọng của Phật môn đối với ngươi và Thương Huyền, mà không phải là châm chọc khiêu khích. Ngược lại là ta lòng dạ tiểu nhân, vậy ngươi nói một chút, bọn hắn muốn dùng cái gì trao đổi thần Phật? 3 điều kiện. Nói nghe một chút. Khương Nghị cũng muốn nhìn xem Tu Di Sơn có thể vì thần tôn của bọn hắn, trả cái giá lớn đến đâu. Đan Hoàng đứng ở phía sau cửa ngầm đại điện, cũng muốn nghe xem Tu Di Sơn mở ra điều kiện. Chỉ cần có thể trong phạm vi chấp nhận, hắn cũng sẽ không để ý mà ra mặt điều hòa, để Khương Nghị thả Tu Di thần Phật đi. Dù sao, đó là chủ nhân vạn Phật, giết Phật. Tương đương với giết dân ý. Huống chi Phật môn tại Thái Sơ Đại Lục tổng cộng có 3 đại hoàng đạo, 5 đại hoàng tộc, 13 đại thánh điện, thực lực cực kỳ khủng bố, ảnh hưởng càng là không cách nào đánh giá hết được. Hứa Đức Diệu hắng giọng, cao giọng nói, đầu tiên, Tu Di Sơn hy vọng ngươi có thể tìm kiếm được lương tâm của mình, đặt tới trong ngực mình, hy vọng ngươi có thể là một minh quân, mà không phải bạo quân. Hy vọng ngươi thật sự là nghĩ cho dân chúng Thương Huyền, đừng lại ngày ngày nhớ chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Đừng lại để sinh linh Thương Huyền lầm than, cực khổ, đừng lại để dân chúng lang bạt kỳ hồ. Thứ hai, nếu như ngươi có thể thả chủ nhân Tu Di Sơn đi, Tu Di Sơn nguyện ý hiệu triệu Phật môn thiên hạ, là đứng ra điều giải cho Thương Huyền và đế tộc, thúc đẩy một lần đàm phán hòa giải, tận hết khả năng tránh cho nguy cơ đế ước xảy ra. Thứ ba, nếu như ngươi dám giết hại chủ nhân Tu Di, chính là mang ý nghĩa ngươi chủ động từ bỏ một cơ hội duy nhất có khả năng tránh cho Thương Huyền chiến loạn, mà cái gọi là nghênh chiến đế tộc bảo vệ Thương Huyền, cũng chỉ là ngươi che giấu, ngụy trang cho tính khát máu của mình, ngươi không phải đang chiến đấu vì Thương Huyền, mà là đang chiến đấu vì mình. Phật môn cũng sẽ định ngươi là bạo quân, xem ngươi là dị loại của nhân tộc, hiệu triệu thiên hạ. Thanh trừ. Hứa Đức Diệu nói nguyên lời của Hứa Như Lai cho Khương Nghị nghe, bầu không khí trong điện an tĩnh lại, Khương Nghị ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, dùng đôi mắt lạnh nhìn Hứa Đức Diệu ở phía dưới. Đan Hoàng giấu ở phía sau cửa ngầm, thể hiện trở nên quái dị. Thật lâu, Khương Nghị mở miệng, không còn nữa. Ngươi còn muốn cái gì? Thứ ta muốn, ừm. Và thứ ngươi cho, không giống nhau nhỉ, cũng có thể nói là một mao tiền liên quan đều không có. Phần Thiên Thần Hoàng, ta thừa nhận ngươi bây giờ cao cao tại thượng, trưởng quản mệnh mạch Thương Huyền. Nhưng ta thật sự phải nhắc nhở ngươi, ngươi giam chủ nhân Tu Di đúng là không khôn ngoan. Tu Di Sơn không có công nhiên tuyên cáo ngươi là kẻ địch của nhân tộc, đã là rất cho mặt mũi ngươi. Bây giờ không chỉ có nguyện ý cho ngươi cơ hội, còn giúp ngươi thúc đẩy hòa đàm. Ngươi phải hiểu đội ơn. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, Tu Di Sơn hiệu triệu Phật môn thiên hạ, tuyên cáo ngươi là kẻ địch của nhân tộc. Như thế đến nay, chủ nhân Thương Huyền ngươi đây sẽ danh không chính ngôn không thuận. Khương Nghị cười, theo thuyết pháp này của ngươi, chủ nhân Thương Huyền ta đây còn phải được đạt được Phật môn tán thành. Bọn hắn nói là ta, đúng là ta, bọn hắn nói không phải ta, cũng không phải là ta. Ngươi rất rõ ràng lực ảnh hưởng của Phật môn, bọn hắn cùng Thánh Địa Bát Đại Châu đều có quan hệ chặt chẽ, mà Thánh Địa ở trong mắt nhân tộc là tượng trưng của sự thần thánh, đáng ra tín nhiệm. Nếu như Phật môn nói ngươi là công địch, Thánh Địa Thiên Hạ sẽ nói ngươi là công địch, Thánh Địa Bảo Hộ Con Dân cũng sẽ nói ngươi là công địch. Người trong thiên hạ đều nói ngươi là công địch, chính ngươi cảm thấy, cái vị chủ nhân Thương Huyền này ngươi ngồi đoan chính sao? Tốt, da mặt ngươi dày, không quan tâm. Nhưng Phật môn và Thánh Địa đều nói ngươi là công địch nhân tộc, cường tộc thiên hạ sẽ có cớ thảo phạt ngươi. Đến lúc đó không đơn giản chỉ là đế tộc đặt chân vào Thương Huyền nữa, mà tất cả thế lực to to nhỏ nhỏ, đều có thể ủng hộ Phật môn, thanh trừ cái danh dị loại, tràn vào Thương Huyền. Chờ đến khi ngươi chết, cơ thể của ngươi sẽ bị xé nát, thanh danh của ngươi sẽ bị bôi nhọ vạn cổ, người bên cạnh ngươi cũng sẽ có kết quả giống nhau. Ngươi tự nhận là trấn áp chủ nhân Tu Di Sơn, có thể áp chế Tu Di Sơn, nhưng ngươi sai, 10 phần sai. Mục đích Tu Di Sơn để cho ta tới rất rõ ràng, cho ngươi cơ hội, có thể tiếp được hay không, có nguyện ý tiếp hay không thì phải xem chính ngươi. Khương Nghị cười lắc đầu, loại thái độ này, ta thật không nghĩ tới. Đan Hoàng cũng ở phía sau cửa lắc đầu. Hắn đã cùng Khương Nghị thảo luận qua chuyện Phật môn, cũng không có tính tới sẽ là thái độ như vậy. Chuyện này giống như không phải ngữ khí cùng phong cách Phật môn nên có, dù sao tiếng xấu của Khương Nghị còn ở đó, thần Phật đối với Phật môn lại quá quan trọng, thái độ Phật môn hẳn là nên thận trọng ứng phó, mà không phải là bá đạo uy hiếp. Giờ khắc này, trong đầu Khương Nghị cùng Đan Hoàng đều hiện lên một ý niệm, đây thật sự là thái độ Phật môn sao, hay là Hứa Đức Diệu còn có mục đích đặc thù gì khác? Tu Di Sơn chỉ cho ngươi một cơ hội này. Nếu như người thông minh cung kính đưa thì chủ nhân Tu Di Sơn ra khỏi Thương Huyền, lại công khai xin lỗi Phật môn. Nếu như người không biết tốt xấu, Tu Di Sơn cũng sẽ không công địch thỏa hiệp cùng nhân tộc cho. Hứa Đức Diệu cường thế biểu đạt ý kiến, đầu dương cao, thể hiện lạnh lẽo cứng rắn, nhưng đây cũng không phải là trận thế phách lối, mà cố gắng che giấu nội tâm bối rối của hắn. Dù sao, hắn giờ phút này hắn cũng là đang kích thích Khương Nghị, thậm chí đang hãm hại Khương Nghị. Mà Khương Nghị sớm đã không phải là vị thiếu niên đã từng kia nữa. Hắn bây giờ đã là thần linh chân chính, là chủ nhân Thương Huyền, càng là cuồng thần chiến tranh hung danh khắp thiên hạ. Không cần Khương Nghị cố ý biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ là ngồi ngay ngắn chỗ đó, với khí độ rộng rãi, ánh mắt lạnh lẽo, cũng đủ để kích thích bất cứ người nào cũng phải kính sợ. Hứa Đức Diệu cứ việc đã có chuẩn bị, nhưng vẫn khống chế không nổi phần rung động trong lòng kia. Thật lâu, Khương Nghị trầm ngâm nói, ta thả. A, trong lòng Hứa Đức Diệu khẽ run rẩy, ngọa tào, ngươi thả. Khương Nghị lại nói, ta thả, có thể, nhưng ta đây có 3 điều kiện. Hứa Đức Diệu âm thầm thở phào, dọa ta một hồi. Khương Nghị Thu phản ứng vi diệu của Hứa Đức Diệu vào đáy mắt, tiếp tục nói, đầu tiên, 8 viên thần cốt linh tủy. Thứ hai, Phật môn vĩnh viễn không được đặt chân vào Thương Huyền. Thứ ba, để bảo đảm các ngươi sẽ thực hiện điều kiện, đưa Hứa Như Lai tới làm con tin. Hứa Đức Diệu ra vẻ kích động hô to, Phần Thiên Thần Hoàng. Lời ta vừa mới nói kia là vô ích. Ngươi không nghe thấy, hay là vẫn chưa hiểu. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện cùng Phật môn, ngươi chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của Phật môn, tiếp nhận ân huệ Phật môn. Chuyển điều kiện của ta cáo cho Phật môn. Nếu như tiếp nhận, tất cả đều vui vẻ. Nếu như không tiếp nhận, chủ nhân tu di, vĩnh viễn không trở về được. Ngươi không cần biểu đạt ngươi cường thế, điều kiện ta vừa mới nói chính là thái độ cuối cùng của Tu Di Sơn, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Không thay đổi, nhưng chủ nhân Tu Di sẽ không còn nữa. Ngươi thử giết hắn một chút. Hứa Đức Diệu cố ý kích thích, đây chính là mục đích hắn tới nơi này. Ta ngay cả Bạch Hổ Cự Long cũng dám giết, lại có thể sợ sệt một chủ nhân Phật môn. Khương Nghị bực tức nói, ta cho là ngươi, không dám. Hứa Đức Diệu bước về phía trước hai bước, nhìn gần Khương Nghị, ngươi phải đồng ý, bây giờ liền đồng ý, lập tức đưa Tu Di chủ nhân đi, cũng cam đoan hắn bình yên vô sự rời khỏi Thương Huyền. Không đồng ý, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đàm phán, dù là ngươi quỳ rạp xuống trước mặt Phật môn. Ta khuyên ngươi nên nghĩ cho rõ ràng, ngươi sắp đứng trước đế tộc vây bắt. Đế tộc, đó là đế tộc, tồn tại trí cao chân chính khống chế thế giới. Nếu bọn hắn ra tay, nhất định mang lên thần tộc phụ thuộc vào hoàng tộc, hoàng đạo cùng đại lục, dưới sự bao phủ của loại áp lực kia, năm ba thần các ngươi có một phần thắng sao? Không có. Các ngươi chắc chắn sẽ thua. Không có bất kỳ lo lắng gì. Đừng vùng vẫy, giao chủ nhân Tu Di ra, để hắn thay ngươi du thuyết một trận đàm phán, sau đó. Ngươi thỏa hiệp với đế tộc bảo đảm ngươi tiếp tục làm chủ nhân Thương Huyền. Mặc dù là một con rối, nhưng ngươi có tên, Thương Huyền có mệnh, đây mới thật sự là tất cả đều vui vẻ. Hứa Đức Diệu dùng ngôn ngữ vô cùng xảo diệu, từ đầu đến cuối đều là đang khuyên Khương Nghị thả đi, nhưng kỳ thật từng câu từng chữ đều đang mịt mờ kích thích Khương Nghị, để Khương Nghị tức giận, mâu thuẫn. Đoạn con rối sau cùng này chính là thăng hoa trực tiếp. Ngươi không có phần thắng rồi, thỏa hiệp đi. Làm con rối đi, chí ít có thể còn sống. Không muốn. Muốn phản kháng. Đế tộc mang đến áp lực quá lớn. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian giết chết tôn Phật này đi. Lợi dụng tôn Phật này, bồi dưỡng một tân thần, cho ngươi tranh thủ một chút xíu phần thắng. Rốt cuộc Khương Nghị cũng thể hiện giống như Hứa Đức Diệu chờ đợi, mặt lộ ác tướng, cho ta thần cốt linh tủy cùng Hứa Như Lai. Nếu không, ta luyện chủ nhân Tu Di. Chuyển lời này của ta cho Tu Di Sơn. Ngươi sẽ không đạt được bất kỳ sự đáp lại nào. Hứa Đức Diệu cường thế rằng co, trong lòng lại thở phào, hoàn thành nhiệm vụ. Đối đãi loại cường nhân này, nên dùng thủ đoạn như vậy. Khương Nghị đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống, ta ở chỗ này chờ một tháng, để bọn hắn tự mình đến. Nếu như không đến, đừng trách ta không khách khí. Ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn, cáo từ. Hứa Đức Diệu giận dữ quay người, nhanh chân rời khỏi. Để thái độ lại, kích thích đúng chỗ, chỉ cần vĩnh viễn không còn liên hệ cùng Khương Nghị không chiếm được đáp lại, hắn chắc chắn sẽ trong cơn tức và cùng nôn nóng mà giết thần Phật. Bởi vì hắn gặp phải tuyệt vọng chiến tranh áp bách, qua tháng 9 sang năm nhất định phải tăng thực lực lên. Ta và ngươi làm giao dịch, không phải cùng Tu Di Sơn, là với ngươi. Khương Nghị đột nhiên gọi Hứa Đức Diệu lại. Giữa chúng ta không có gì để có thể giao dịch. Chỗ ta đây tạm thời an toàn, ngắn hạn không có chiến tranh, ngươi có thể đưa Hứa Đan tới. Để nàng gặp mặt Lý Dần, nói rõ ràng chuyện năm đó. Có gì để phải nói? Không gặp. Ngươi không đại biểu nàng được, ngươi không muốn gặp, nhưng nàng hẳn là muốn gặp. Ta cũng không phải để cho ngươi tặng không, như vậy đi, một khối bảo cốt thánh hoàng. Hứa Đức Diệu vừa muốn phản bác, cưỡng bức kẹt ở bên miệng. Bảo cốt thánh hoàng. Há mồm liền ra. Vung tay thật lớn. Khương Nghị nói, các ngươi có thể an bài tộc nhân bồi tiếp nàng tới. Nàng muốn rời khỏi cũng có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Ta tuyệt đối không ngăn cản. Điểm này, ta có thể lập huyết khế cho ngươi, dùng danh dự của ta cùng thần triều cam đoan. Hứa Đức Diệu cau mày, nhớ tới nữ nhi điên điên khùng khùng đáng thương. Trần chờ liên tục, nói, ta sẽ cân nhắc. Khi nào nàng đến, bảo cốt sẽ được đưa cho ngươi lúc đó, tuyệt đối không chơi xấu. Khương Nghị đưa mắt nhìn Hứa Đức Diệu rời khỏi, sau đó ngồi trở lại ghế đá. Sư phụ, thái độ của Tu Di Sơn so với chúng ta mong muốn. Khác biệt rất lớn nhỉ. Đan Hoàng từ phía sau cửa ngầm đại điện đi tới, khẽ than thở một tiếng, lắc đầu. Ta lại có loại cảm giác, bọn hắn chính là buộc chúng ta giết thần Phật. Phật môn hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Mặc dù bọn hắn cùng không giống với Phật môn lúc trước, nhưng cuối cùng so với những hoàng tộc hoàng đạo khác cũng đều chính phái hơn rất nhiều. Thần Phật không chỉ là một biểu tượng, thay thế biểu hiện thực lực Phật môn, Tu Di Sơn không thể không có thần Phật, Phật môn không thể không có thần Phật. Đan Hoàng cũng gật đầu, Phật môn xác thực không có làm nhân ái, nhưng cũng không trở thành sa đọa đến mức vứt bỏ thần Phật. Đầu ngón tay Khương Nghị nhẹ nhàng linh hoạt nắm trên ghế mây, Phật môn làm như thế, không ngoài là cho thấy thái độ cường thế cùng tuyệt đối không thỏa hiệp, sau đó mặc kệ, để cho chúng ta khẩn trương, để cho chúng ta sốt ruột, sau đó tại thời điểm thích hợp, lại đến đàm phán. Hứa Đức Diệu cũng rất thích hợp thay Phật môn để diễn tả loại thái độ này. Nhưng, Hứa Đức Diệu là lạ. Có thể là ta trải qua giết chóc nhiều, gặp phải kẻ ác nhiều, ta nhìn không thấy tính tươi đẹp của con người, càng nhiều hơn chính là tà ác. Nếu như Hứa Đức Diệu thật hy vọng chúng ta giết thần Phật thì sao? Sau khi trầm mặc một trận lâu, Đan Hoàng khẽ nói, Hứa Như Lai. Khương Nghị đi xuống đài cao, Nạp Lan Thanh Cảnh đang ở thượng thương thẩm tra người đến đây tìm nơi nương tựa, để hắn ngăn Hứa Đức Diệu lại nhìn xem. Ta đi mời Đông Hoàng Toại, để hắn đến Chí Tôn Kim Thành nhìn, Hứa Như Lai có ở đó hay không? Hứa Đức Diệu và Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng đi, rời khỏi thế giới hỗn độn, giáng lâm đến Thượng Thương. Lúc này Thượng Thương vô cùng náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi đây, hy vọng có thể gia nhập thế giới hỗn độn, bảo vệ Thương Huyền. Có lẽ bên trong một địa khu nào đó chính là 53 người tới, nhưng cũng không phải là tất cả địa khu đều là 53 cái. Có chút sẽ có thành đàn người dắt tay nhau đến, như là hàng vạn dòng chảy đổ về biển cả, có dòng suối có con sông, càng có đại giang, chân chính hội tụ đến cùng một chỗ. Đã trở thành đại dương mênh mông. Cho nên một thời gian quạnh quẽ qua đi, Thượng Thương cổ thành đã dần dần náo nhiệt, mà càng ngày càng náo nhiệt. Phải làm như thế nào để cam đoan trong này không có tai mắt đế tộc trà trộn vào, không có người hài lòng. Nạp Lan Thanh Cảnh chính là lựa chọn việc nhân đức không nhường ai. Trải qua thần dương huyết kích phát, bảo cốt thánh vương trồng chất, Nạp Lan Thanh Cảnh bây giờ đã là niết bàn cảnh thất trọng thiên, thiên phẩm linh văn, cao giai niết bàn cùng thiên phẩm nguyệt nhãn, để hắn có được năng lực dò xét còn cao hơn trước đó. Dưới tình huống mà tất cả mọi người nhìn nam tử ngồi trên xe lăn như không thấy này, Nạp Lan Thanh Cảnh lại rõ ràng dò xét đến nội tâm của bọn hắn. Trong rất nhiều tâm hải đầy ngập nhiệt tình, kiêu ngạo hào hùng, thì những kẻ mưu đồ không về tâm cảnh, thật sự quá rõ ràng. Lại thêm Nạp Lan Thanh Cảnh, cố ý mời Thái Thản Cự Mãng cùng Cự Phong Long và các loại cự thú tọa chấn, mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, những người mưu đồ bất chính kia lại càng dễ khẩn trương, vừa căng thẳng. Liền trong suốt, Hứa thành chủ, hân hạnh. Nạp Lan Thanh Cảnh di chuyển xe lăn, ngăn cản Hứa Đức Diệu ở cửa thành chỗ đang muốn rời khỏi. Ngươi là... Hứa Đức Diệu đánh giá nam tử, làm sao còn có một người bại liệt thế này? Ta họ Nạp Lan, là bằng hữu của Khương Nghị, cũng là bằng hữu của Lý Dần. Lý Dần, hừ. Lý Dần nhờ ta đến hỏi một chút, Hứa Đan thế nào? Sao hắn không tự mình tới hỏi? Không có mặt mũi gặp ta, hay là khinh thường gặp ta? Ngài đừng nóng giận, ta biết Hứa Đan khẳng định đã bình phục. Dù sao huynh trưởng của nàng cũng là Hứa Như Lai, Phật Đà Linh Văn, từ khi bắt đầu dùng xương tổ đế, hắn đã là người thừa kế được Tu Di Sơn dùng toàn lực bồi dưỡng, Phật quang chiếu mấy lần, Phật ngữ đến vài tiếng, tinh thần đau đớn tùy tiện giải thoát. Hứa Đức Diệu không muốn nhiều lời cùng tiểu bối này, hừ một tiếng liền muốn rời khỏi. Nạp Lan Thanh Cảnh lại chuyển xe lăn, ngăn lại lần nữa, ngài tới đây là đại biểu Phật môn. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Hứa Đức Diệu lười nhác nói nhảm. Trực tiếp ra hiệu Đông Hoàng Thánh Kiệt đánh tiểu bối này đi. Đông Hoàng Thánh Kiệt biết Nạp Lan Thanh Cảnh là ai, đột nhiên ngăn lại, khẳng định bị người ta sai xử, cho nên không có phản ứng. Nạp Lan Thanh Cảnh lại nói, là ai mời ngài đại biểu Phật môn đến đàm phán? Là Hứa Như Lai sao? Hứa Như Lai đích thân đến Thương Huyền, hay là ủy thác người khác tới mời? Hứa Như Lai, đang ở Tôn Kim Thành à? Đây là chuyện giữa Phật môn cùng thế giới hỗn độn, có liên quan gì tới ngươi? Tránh ra! Hứa Đức Diệu nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc, vấn đề này đã để hắn khẩn trương, bởi vì hắn rất lo lắng Khương Nghị sẽ phái người lao tới Chí Tôn Kim Thành, điều tra Hứa Như Lai có phải ở đó hay không. Nạp Lan Thanh Cảnh bắt được tâm lý ba động yếu ớt của Hứa Đức Diệu, thần nhãn tâm linh thừa lúc vắng mà vào, đồng thời tiếp tục ép hỏi, đừng kích động, ta là người ưa thích bắt quái. Ta vẫn luôn đang nghĩ, nếu như chúng ta giết thần Phật, rốt cuộc Phật môn sẽ làm ra phản ứng gì? Nếu như chúng ta thả Phật Đà lại có thái độ gì? Bây giờ rốt cuộc Phật môn cũng phái đến, ngài có thể cho ta một cái đáp án hay không? Không phải ngươi là bằng hữu Khương Nghị sao? Ngươi đi mà hỏi Khương Nghị. Trước đó Khương Nghị vẫn luôn không có quyết định chủ ý, hắn rất muốn giết thần Phật, thế giới hỗn độn cũng là có thái độ này. Đây chính là một vị thần sống sờ sờ, có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Dù sao cũng đã đắc tội thiên hạ, không sợ lại đắc tội Phật môn. Nhưng Tổ Sơn nơi đó lại vẫn luôn phái người khuyên nhủ, phải chú ý ảnh hưởng của Phật môn. Cũng phải bận tâm cảm xúc của dân chúng Thương Huyền. Ta đã cho Khương Nghị lựa chọn, bây giờ ngươi có thể đi hỏi. Ngài không thể nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ta chỉ hỏi một chút mà thôi, ngài đừng nóng nảy, tránh ra. ngài đường đường là chủ nhân hoàng tộc, thái độ này khiến ta thật thất vọng đấy. Bằng vào địa vị thế giới hỗn độn chúng ta bây giờ, ngài thật đúng là không có tư cách lớn lối như thế. Sai, ta quên Hứa Như Lai. Ngài là phụ thân của Hứa Như Lai, bây giờ thần Phật không có ở đó, Tu Di Sơn hẳn là do hắn làm chủ nhị. Toàn bộ Phật môn đều muốn coi trọng hắn cái này, nhất có thành thần tiềm lực Phật Đà đi. Thái Sơ đế tộc cũng hẳn là sẽ cố gắng trợ giúp hắn trùng kích thần cảnh để ổn định lực ảnh hưởng của Phật môn. Nạp Lan thanh cảnh liên tiếp kích thích, nhìn như bắt quái, nhìn như trêu chọc, nhưng từng câu từng chữ lại đâm thẳng vào một ít chỗ mẫn cảm trong nội tâm Hứa Đức Diệu. Mà những này chỗ mẫn cảm bị kích thích sau khi sinh ra ba động, đưa tới ý nghĩ, chính là mấu chốt để Nạp Lan thanh cảnh theo dõi. Trong đầu Hứa Đức Diệu trong nháy mắt hiện lên một ít cảnh ngộ của Hứa Như Lai, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là ý nghĩ bình thường mà thôi, chính mình cũng không chút chú ý, tiếp đó lại nhíu mày quát tháo, ngươi không xong rồi, tránh ra cho ta. Ai, ngài thực sự là, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Nạp Lan thanh cảnh lắc đầu, chuyển xe lăn đi ra. Hừ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Đức Diệu trầm mặt rời khỏi. Đông Hoàng Thánh Kiệt cười nhạt mà nói, không tiễn, đi thong thả. Nạp Lan thanh cảnh đưa mắt nhìn Hứa Đức Diệu đi xa, khôi phục phần an tĩnh cùng nho nhã thường ngày kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ con mèo đen trong ngực, đáy mắt thoáng mắt lấp lóe, yên lặng suy nghĩ. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp. Người này nhìn như là người vô hại, nhưng việc nhìn trộm nội tâm này, thật sự là đáng sợ. Bây giờ rõ ràng là nếu Khương Nghị không quản không để ý cưỡng ép kích phát tiềm lực Nạp Lan thanh cảnh, tương lai không biết lại biến thành cái dạng gì. Nhìn trộm nội tâm, hiểu rõ ý nghĩ. Sau này gia hỏa này còn có thể thay đổi ý nghĩ một ít người hay không? Thánh Kiệt cung chủ, làm phiền ngài chuyển cáo Khương Nghị. Đầu tiên, Hứa Như Lai đang ở Chí Tôn Kim Thành. Thứ hai, Hứa Đức Diệu có khuynh hướng giết thần Phật. Thứ ba, thời gian qua Hứa Như Lai ở Tu Di Sơn không dễ chịu. Thứ tư, hiểm nghi Thái Sơ đế tộc có nhúng tay. Thứ năm, Hứa Đức Diệu rất khẩn trương, rất mẫn cảm, hắn là mang theo sứ mệnh đặc thù tới. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn chằm chằm Nạp Lan thanh cảnh, nhưng tranh thủ thời gian bừng tỉnh, xoay người rời khỏi. Hắn cũng không muốn bị tiểu gia hỏa này nhìn trộm ý nghĩ nội tâm. Tuy nhiên, đi không bao xa, Đông Hoàng Thánh Kiệt đột nhiên ngừng lại, hơi chần chờ, hơi trầm ngâm, quay người vừa nhìn về phía Nạp Lan thanh cảnh. Cái này, có một vấn đề mạo muội. Nạp Lan thanh cảnh chuyển xe lăn từ đi qua bên cạnh Đông Hoàng Thánh Kiệt, thuận miệng nói, bọn hắn không có hài tử, không phải là không thể, mà là không có bắt đầu. Khóe mắt Đông Hoàng Thánh Kiệt co rúm, ngưng nghẹn im lặng. Thế giới hỗn độn. Hứa Như Lai đang ở Chí Tôn Kim Thành. Hứa Đức Diệu muốn thần Phật chết. Hứa Như Lai không có đứng vững gót chân ở Tu Di Sơn. Đế tộc nhúng tay sự vụ Phật môn. Hứa Đức Diệu mang theo sứ mệnh đặc thù tới. Khương Nghị đứng ở trước Xí Thiên Đại Điện, lầm bầm lầu bầu tái diễn suy đoán của Nạp Lan thanh cảnh. Nạp Lan thanh cảnh còn không thể trực tiếp xé mở nội tâm của người khác, nhìn trộm tất cả mọi thứ ở bên trong, nhất là cường giả như Hứa Đức Diệu. Cho nên những suy đoán này đều là Nạp Lan thanh cảnh dùng ngôn ngữ nhắm vào, kích thích nội tâm Hứa Đức Diệu, gây nên sau khi ba động mãnh liệt thì tiến hành dò xét. Nếu như kết luận thay trình tự, chính là thần Phật bị trấn, đế tộc thừa cơ nhúng tay Phật môn. Hứa Như Lai không như ý tại Tu Di Sơn, tự mình đến Chí Tôn Kim Thành. Sau đó, Hứa Đức Diệu mang theo sứ mệnh tới, muốn thần Phật chết. Khương Nghị có chút ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên bầu trời, ý thức phiêu miểu khi thì mình huyễn tưởng thành Thái Sơ đế tộc, khi thì huyễn tưởng thành cửa Phật, lại huyễn tưởng thành Hứa Như Lai cùng Hứa Đức Diệu. Cuối cùng, sau khi thay đổi trình tự kết luận lại phong phú một chút, chính là thần Phật bị trấn, đế tộc lo lắng Phật môn làm ra thỏa hiệp, tiện bí mật nhúng tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hứa Như Lai là truyền nhân của Phật Đà Thủy Tổ, lại không như ý tại Tu Di Sơn, biến thành con mồi trong mắt đế tộc. Hứa Như Lai và đế tộc đạt thành giao dịch bí mật, thân phó đến Thương Huyền đàm phán. Hắn cam đoan với Phật môn là không tiếc cái giá nào để trao đổi thần Phật, nhưng mong muốn thật sự chính là để thần Phật chết ở chỗ này. Thần Phật vừa chết, Tu Di Sơn cần đẩy mạnh tân chủ. Hứa Như Lai có thân phận càng có đế tộc duy trì, thống ngự Tu Di Sơn là chuyện không chút lo nghĩ. Mà thần Phật vừa chết, Phật môn như rắn mất đầu, Hứa Như Lai vừa vặn mượn cơ hội này, chỉnh đốn Phật môn, cũng lợi dụng lòng thù hận kia, chinh phạt Thương Huyền, xác định uy vọng. Hẳn là như thế này. Khương Nghị thì thào một câu, trong lòng có được phán đoán đại khái. Loại chuyện này, người trong nội bộ Phật môn không thể nào làm được, Hứa Như Lai thì không phải vậy, hắn là kẻ ngoại lai, càng là thánh Phật ác Phật kết hợp thể. Nhưng, đối với trận Phật môn nội đấu này, Khương Nghị hoàn toàn không có hứng thú, hắn khát vọng là tài nguyên. Chiến tranh sắp đến, thời gian cấp bách, hắn muốn trưởng thành, muốn trở nên mạnh hơn, càng phải bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Dựa theo dự định trước đó, hắn là muốn dùng thần Phật bức Tu Di Sơn cho hắn 5 viên thần vật trở lên, thuận tiện để Phật môn thành thành thật thật ở lại Thái Sơ. Nếu như Phật môn không thỏa hiệp, hắn thật sự sẽ theo kế hoạch mà trực tiếp luyện thần Phật, đẩy thực lực cho mình, cho thiên hậu tăng thực lực lên. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, Thái Sơ và Hứa Như Lai đã nắm lấy cơ hội, không chỉ có không chịu giao dịch, còn dự định lợi dụng hắn. Nếu như là thời kỳ bình thường, hắn không để ý mà sẽ trả thần Phật về, để bọn hắn náo nhiệt một chút, bây giờ thì thế nào? Nếu như Hứa Như Lai chậm chạp không cho tài nguyên, hắn thật chỉ có thể cho luyện thần Phật. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng ở bên cạnh, nhìn lông mày Khương Nghị có chút rủ xuống, lãnh túc không nói, lại có một cảm giác áp bách không dám đánh nhiễu. Trước đó còn chưa từng tin tưởng, cho đến khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mới đột nhiên đã hiểu, có ít người chỉ có thể làm tôi tớ, có ít người chỉ có thể làm vương hầu, mà có ít người. Thật sự là hoàng giả trời sinh, chính là Khương Nghị, thiên hậu cũng thế, bọn hắn am hiểu bày mưu nghĩ kế, am hiểu mưu cục phá cục, còn có tâm tính ổn trọng khác hẳn với người bình thường. Đối mặt với loại áp bách từ đế tộc xâm lấn này để cho người ta tuyệt vọng, bọn hắn thì lại từ đầu đến cuối đều không có bất cứ lùi bước suy nghĩ gì, thậm chí ảnh hưởng đến tất cả mọi người bên cạnh hào tình vạn trượng, rõ ràng không có chút phần thắng nào, nhưng thật giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Khương Nghị không có chú ý tới ý nghĩ của Đan Hoàng, sau khi suy nghĩ liên tục, ý thức chìm vào thông thiên tháp, đi đến tử nhân không gian tại tầng thứ 5. Chủ nhân Tu Di chắp tay trước ngực, cúi đầu nhắm mắt, toàn thân trải rộng ấn ký chữ vạn chiếu sáng rạng rỡ. Cưỡng ép phong ấn mình, cũng đang chống cự lấy tử nhân không gian xâm nhập. Nếu như cái chết của ngươi có thể kích phát Phật môn thống nhất chưa từng có, ngươi có thể tiếp nhận sao? Khương Nghị ngưng tụ ý thức thành hình dáng chính mình, giáng lâm ở trước mặt chủ nhân Tu Di. Chủ nhân Tu Di khẽ mở tầm mắt, ngươi muốn giết ta? Khương Nghị nói, là Thái Sơ đế tộc và Hứa Như Lai muốn giết ngươi. Nếu như Tu Di Sơn muốn đổi ngươi về, vậy thì cần phải trả giá đắt, còn lại phải không đến Thương Huyền. Đây đối với Thái Sơ đế tộc mà nói là chuyện không thể tiếp nhận. Cho nên, bọn hắn tìm được Hứa Như Lai, hứa hẹn bồi dưỡng Hứa Như Lai thành chủ nhân Tu Di mới, bảo đảm hắn có thể mau chóng tiến tới thần cảnh. Cứ như vậy, đầu tiên, Tu Di Sơn có tân thần thì sẽ không quá chấp nhất đổi ngươi về. Thứ hai, bọn hắn bồi dưỡng lên Hứa Như Lai thì có thể khống chế Hứa Như Lai. Khống chế Hứa Như Lai, chẳng khác nào khống chế Phật môn. Nếu như là Phật tử khác, không thể lại đồng ý từ bỏ ngươi, càng sẽ không đồng ý bí mật mưu đồ cùng đế tộc. Nhưng, Hứa Như Lai cũng không phải do các ngươi bồi dưỡng, mà là gia nhập sau này. Hắn đối với Tu Di Sơn không có tình cảm quá sâu sắc, đối với quan hệ giữa Phật môn và Thái Sơ Đế, tộc cũng không có nhận biết rõ ràng như vậy. Tư tưởng của hắn còn dừng lại tại lợi ích hoàng tộc là trên hết. Chủ nhân Tu Di mặc niệm Phật ngữ, không để ý đến hắn. Hứa Như Lai là ai? Hắn tự mình nuôi dưỡng 10 năm, hắn là người rõ ràng nhất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn chậm chạp, không có khâm định Hứa Như Lai là người thừa kế chân chính của Tu Di Sơn, cũng không có từ bỏ bồi dưỡng hai truyền nhân Phật Đà Linh Văn khác. Nếu như ngươi chết, Phật môn sẽ bị Hứa Như Lai và đế tộc khống chế. Chuyện này không chỉ đơn giản là đổi chủ, mà là nếu Hứa Như Lai đồng ý với điều kiện của đế tộc, sinh ra lòng muốn hại ngươi, đã nói lên. Trong lòng của hắn còn ở một tôn ác Phật. Như thế này chủ nhân Tu Di sẽ mang Tu Di Sơn cùng Phật môn tới đâu? Như thế này chủ nhân Tu Di thật sự có tư cách dung hợp xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ sao? Chủ nhân Tu Di vẫn mặc niệm Phật ngữ, không có trả lời. Ta không quan tâm giao dịch giữa Hứa Như Lai cùng đế tộc, ta cũng không quan tâm tương lai của Phật môn các ngươi, ta càng không quan tâm sống chết của ngươi. Thứ ta muốn là thần nguyên, là thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết. Tình thế, ta đã nói rõ ràng cho ngươi. Đáp án, ngươi đến nói cho ta biết. Khương Nghị nhìn chủ nhân Tu Di đang mặc niệm Phật ngữ ở trước mặt mình, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Sống và chết, khả năng vị thần Phật này đã nhìn rất nhạt, nhưng nhắc đến tương lai Phật môn, hắn thật sẽ chăm chú cân nhắc. Chủ nhân Tu Di mặc niệm Phật ngữ, một lần lại một lần, Khương Nghị từ đầu đến cuối vẫn không có rời khỏi, cứ lạnh lùng nhìn như vậy. Tử nhân không gian yên tĩnh giá lạnh, không có âm thanh, không có nhiệt độ, không có năng lượng, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Hồi lâu, chủ nhân Tu Di ngừng lại, nhưng vẫn thật lâu không nói gì. Khương Nghị vẫn không vội, yên lặng bồi tiếp. Ai? Chủ nhân Tu Di than khẽ, cái thân Phật này, cho ngươi. Thả Phật hồn ta trở lại Tu Di Sơn. Còn gì nữa không? Ta chỉ có thể dùng bộ thần khu này cho ngươi thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết. Những cái khác, ta tạm thời không cho được. Nhất định phải cho. Nếu như ta có thể còn sống sót, Phật môn có thể cam đoan thời kỳ đầu cuộc chiến đế ước sẽ không vào Thương Huyền. Nhưng thời kỳ sau Phật môn nhất định phải tham gia, bảo đảm dân chúng Thương Huyền không nhận chiến tranh tác động. Cho ta một thời gian xác thực, một năm, không, hai năm. Trong vòng hai năm, ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ một tôn Phật nào xuất hiện trên đại địa Thương Huyền. Ai? Hai năm, ta sẽ cố hết sức. Thành giao. Bây giờ ta có thể để cho Phật hồn ngươi rời khỏi, nhưng vì lý do an toàn, ngươi đừng đi từ phía dưới, đi từ Thiên Khải đi. Hoàng thành của Tu Di Sơn tại Thiên Khải hẳn là tâm phúc tuyệt đối của ngươi. Tới Hoàng thành trước, Cao Điệu tuyên cáo mình đã trở về, lại mời chúng Phật đến Thiên Khải nghị sự. Khương Nghị nhất định phải đề phòng đế tộc bố trí mai phục tại hải vực đến phòng ngừa thần Phật trở về. Theo thần Phật tọa hóa, linh hồn rời khỏi thân thể. Khương Nghị lấy thông thiên tháp, xuyên suốt Thiên Khải, như là linh hồn rời khỏi. Cứ như vậy, bọn người Khương Nghị lại lấy được thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết mới. Nhưng hắn không có lập tức phân phát xuống, mà muốn nhìn tình huống đám người bế quan. Dù sao đột phá từ Thánh Vương đến Thánh Hoàng cũng thật quá khó khăn, cho dù là có thần vật kích phát, cũng không thể cam đoan xác suất thành công 100%. Thánh Hoàng tăng trọn vẹn đến Thánh Hoàng cũng cần tài nguyên rộng lượng, cần kích thích cực đoan. Ngày 10 tháng 4, sau khi kéo dài bế quan hơn một tháng, huyết mạch huyền vũ của Đại Vương, rốt cuộc cũng đã kích phát ra cự xà tượng trưng cho huyền minh, triệt để hóa thân thành chân thân huyền vũ, dưới sự tẩm bổ của thần cốt linh tủy, ngạo nghễ bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Sóng lớn ngập trời, oanh minh không dứt, tiếng gào thét hùng hậu rung động thiên hà, nó phấn chấn đến nóng nảy, điên cuồng phát tiết ra uy lực huyền vũ của mình. Hai ngày sau đó, Bạch Tai cường thế xông mở cảnh giới hàng rào, rửa sạch nhục nhã, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Trải qua đủ loại kiểu dáng hài cốt chiến khu tầm bổ, như là đỉnh cấp thánh khí, không thể phá vỡ. Ngày 17 tháng 4, Hướng Vãn Tình trước sau được hai viên thần huyết kích phát, rốt cuộc cũng tiến hành dung hợp toàn diện cùng Thái Âm Đồ Đằng, được Đồ Đằng phản hồi, kích phát tiềm lực thiên hồ chiều sâu, dưới sự chứng kiến của toàn tộc Hướng gia, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Nhưng cũng chính là tại một ngày này, Đông Hoàng Toại bí mật tiến về Chí Tôn Kim Thành cũng đã trở về. Không có phát hiện Hứa Như Lai bên trong Chí Tôn Kim Thành, nhưng từ phản ứng của Hứa Đức Diệu sau khi trở về, có thể xác định trước đó Hứa Như Lai ở chỗ này. Trong dự liệu, hắn không dám ở lại Chí Tôn Kim Thành. Ta hoài nghi Hứa Như Lai đang ở gần đó, nhưng tìm khắp xung quanh mấy vạn dặm cũng không có phát hiện tung tích. Linh hồn thần Phật đã đi Thiên Khải, để hắn và Hứa Như Lai từ từ đấu đi. Linh hồn. Hắn tọa hóa thần khu, chỉ đi linh hồn. Có thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy mới rồi. Đều là 4 viên. Làm sao chia? Khương Nghị cười nói, ngươi muốn. Đông Hoàng Toại không chút khách khí, ai không muốn chứ? Khương Nghị nói, không võ các ngươi đột phá cần nhìn thiên phú, chỉ dựa vào tài nguyên rất khó đột phá. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ là trường hợp đặc biệt. Các ngươi không thể ở trên thân bất cứ một tộc nhân nào, phục chế thành công như Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Lăng Tuyệt cũng không được. Cho Đông Hoàng Trấn Nguyên đến 1 viên đi. Hắn đều đã 500 tuổi. Cho 1 viên. Có được hay không, nhìn mệnh. Biến đổi cao nhất của hắn là năng lượng linh văn, nhưng chân chính đột phá, cơ hồ không có hy vọng. Một thánh hoàng thiên phẩm không võ thánh vương, cũng bù đắp được một tân tấn thánh hoàng. Thần cốt linh tủy hay thần dương huyết? Thần dương huyết. Cá nhân ta đề nghị, loại thần vật này vẫn nên giao cho hậu bối, tỷ lệ thành công khi bồi dưỡng thánh linh mới lớn hơn. Ai? Đông Hoàng Như Yên sao? Ngươi thật sự là phù sa không lưu dụng người ngoài nha, nàng rõ ràng chính là người của các ngươi, cho nàng còn không phải tiện nghi thần triều các ngươi. Nói như ngươi vậy. Khương Nghị lắc đầu, lấy ra bình ngọc phong ấn thần dương huyết, giao cho Đông Hoàng Toại. Đông Hoàng Toại nhận lấy liền muốn rời khỏi, lại đột nhiên nói, thời điểm ta đang cẩn thận điều tra Chí Tôn Kim Thành, ở trong góc tại tầng thứ 9 phát hiện một chỗ phong ấn, lúc ấy tưởng rằng cất giấu Hứa Như Lai nên đã vào nhìn xem. Ngươi đoán ta thấy được cái gì? Cái gì? Một nữ hải điên tóc tai bù xù, cả phòng đều là búp bê vải, lúc ta đi đến, nàng đang xé rách y phục của mình, làm bé con mới. Hứa Đan? Không biết. Nàng còn điên. Ta không biết có phải là điên thật hay không, nhưng như thế khẳng định không bình thường. Ngươi và nữ hải kia quen biết sao? Nhìn thật đáng thương. Thê tử của Lý Dần. Lý Dần còn có thê tử. Khương Nghị yên lặng ngồi trong phòng. Đã nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng Hứa Đan đã bình phục, lại còn điên. Không nên chứ, Hứa gia không có làm gì sao, cứ khóa lại như thế sao? Hứa Đan như thế này, còn thế nào để nàng gặp mặt Lý Dần được? Đại chiến đế ước đã sắp đến. Khương Nghị còn dự định để Lý Dần và Hứa Đan gặp mặt, sớm biết chuyện hài tử, đợi đến tương lai hắn trọng thương đế tử, ném tới trước mặt Lý Dần dung hợp, có cái để chuẩn bị tâm lý, đừng bị đế tử kích thích, gây nên phản phệ. Làm sao bây giờ? Chính hắn đi nói một câu. Khương Nghị suy nghĩ hồi lâu, đi tới nơi Lý Dần bế quan, nhưng ở thời điểm gần đến lại ngừng. Bây giờ nói sao? Hay là đợi đến trước giờ đế chiến lại nói? Được rồi. Sau này hãy nói đi, trước hết cứ để cho Lý Dần đột phá. Khương Nghị đang muốn quay người rời khỏi, lại đột nhiên phát hiện bên trong dãy núi lửa kia rất an tĩnh. Lý Dần không ở đây. Lúc Khương Nghị hỏi thăm, Lý Dần đang bên trong dãy núi lửa này, mà nơi đó cũng có thần huyết ba động. Làm sao lại an tĩnh như vậy? Khương Nghị đảo ý thức qua dãy núi lửa bạo động, sắc mặt hơi thay đổi một chút, hắn phóng lên tận trời, vọt tới vị trí thần huyết ba động. Trong một mảnh dung nham cuồn cuộn có một viên thần dương huyết to lớn đang chìm nổi, giống như là cái đầu đâu đỏ tươi đang bộc phát thần uy cùng huyết khí mênh mông. Người đâu? Khương Nghị ngắm nhìn xung quanh, sao thần dương huyết lại không có tác dụng? Là điều chỉnh trạng thái trước, cuối cùng lại dùng đến đột phá sao? Hay là Khương Nghị đến nơi Hàn Ngạo bế quan? Hàn Ngạo cũng không có vội vã dùng thần dương huyết, mà là đang luyện hóa tài nguyên khác hắn được phân, yên lặng tăng thực lực lên, chờ đợi thời điểm phù hợp lại dùng thần dương huyết trùng kích. Bây giờ hắn rõ ràng trầm ổn hơn so với dĩ vãng. Khương Nghị lại đến nơi Khương Bân bế quan. Khương Bân sớm đã dùng thần dương huyết, thân rồng khổng lồ quay quanh lấy cây giáo màu máu, trung dung lẫn nhau, kích phát lẫn nhau. Nhưng cảnh giới không có đột phá cực hạn. Khương Nghị đi đến nơi Chu Thanh Thọ bế quan. Gia hỏa này coi như thông minh, trước đó vừa đột phá đến Thánh Vương, cho nên không có vội vã dùng thần dương huyết, cũng đang cảm ngộ tinh thần kiếm, cảm ngộ ảo diệu bên trong, lắng đọng chính mình. Khương Nghị theo thứ tự hỏi qua bọn hắn, đáp án lấy được là, sau khi Lý Dần trở lại thế giới hỗn độn thì đã trở nên mất hồn mất vía. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều bị thương, cũng đều bị tử khí xâm nhập, vẻ mặt đau đớn, càng sốt ruột chuẩn bị chiến đấu. Cho nên không có mấy ai rất bình thường, cũng không có để ý tới Lý Dần. Mà bọn hắn đều rất xác định, thời điểm bên trên chiến trường Côn Lôn Lý Dần, không có biểu hiện ra qua bất cứ vấn đề nào, cũng không có từng có tiếp xúc cùng người của Thiên Mệnh Thần Triều. Cố gắng tu luyện, lắng đọng thực lực, thần dương huyết để đến thời khắc mấu hãy chốt dùng, trong vòng một năm đột phá đến Thánh Hoàng, ta sẽ thực sự kiêu ngạo vì ngươi. Khương Nghị không nói thêm gì khác, quay người muốn rời khỏi. Sao ngươi lại đột nhiên hỏi tới Lý Dần? Chu Thanh Thọ gọi Khương Nghị lại. Tùy tiện hỏi một chút. Giọng nói kia của ngươi cũng không phải tùy tiện hỏi một chút, rốt cuộc là thế nào? Ta tìm hắn có chút việc cần bàn bạc, không tìm thấy người. Ngươi không cần lo lắng, ta tìm tiếp, khả năng là đổi nơi thanh tịnh để bế quan. Hắc hắc. Chu Thanh Thọ bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Kẻ làm sư phụ ngươi đây chỉ quan tâm đồ đệ tu luyện, không quan tâm sinh hoạt. Ta đoán hẳn là đi Chí Tôn Kim Thành. Vì sao? Nhớ đến tiểu tức phụ của hắn chứ sao? Coi như ừm đã 10 năm không gặp đi, 10 năm rồi, thật thua thiệt hắn có thể nhịn được. Cục diện trước đó nguy hiểm, chúng ta ngoại trừ bế quan bắn vọt cảnh giới, chính là bố trí sát cục, Lý Dần là đồ đệ của ngươi, nào dám lười biếng mật hội tình nhân. Bây giờ Thương Huyền nhất thống, chiến tranh muốn khai hỏa sau 1.5 năm nữa, hắn đâu còn có thể nhịn được. Chu Thanh Thọ cười cười, đè thấp giọng nói, Na Yêu trước đó còn đánh cược với ta, nhìn Lý Dần như vậy, 8 phần là muốn thê tử, sớm muộn cũng có một ngày vụng trộm chuồn đi. Thật đúng là có khả năng. Khương Nghị cười lắc đầu, rời khỏi nơi Chu Thanh Thọ bế quan. Ngươi đừng không thức thời, để hắn khoái hoạt mấy ngày, chờ hắn trở về, ngươi coi như cái gì cũng đều không có xảy ra. Chu Thanh Thọ cao giọng hô câu. Khương Nghị đứng tại ngoài sơn cốc, nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất. Nhớ hứa đan rồi. Cái này có thể hiểu. Nhưng, tại sao lại muốn giữ thần dương huyết lại? Vật quan trọng như vậy khẳng định không thể nào là không cẩn thận vứt xuống được. Xem như cảm giác mang đi ra ngoài không tiện, cũng có thể tìm nơi giấu đi, có thể là ủy thác người khác giữ giúp, mà không phải tùy tiện ném ở nơi đó. Trong lòng Khương Nghị có một loại dự cảm không tốt, mà càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tìm tới Dạ An Nhiên đang bế quan dưới thần thụ thế giới, mời nàng cẩn thận cảm ngộ sức mạnh tự nhiên, dò xét tung tích Lý Dần. Kết quả, vẫn không thu hoạch được gì. Nói cách khác, Lý Dần thật sự không ở tại thế giới hỗn độn. Khương Nghị có chút nóng nảy. Lập tức liên hệ không võ trấn thủ thế giới con đường hỗn độn. Bất luận kẻ nào muốn ra vào nơi này, đều phải đi qua con đường kia, cũng cần không võ của Đông Hoàng tộc phối hợp. Trấn thủ không võ nói, ngày 20 tháng 3, Lý Dần đã rời khỏi. 1 tháng trước, không nói đi chỗ nào sao? Nói là phụ mệnh làm việc, còn nhắc nhở chúng ta đừng rêu rao. Phụ mệnh của ai? Cái này, không võ bọn họ hai mặt nhìn nhau, chuyện này bọn hắn nào dám hỏi. Lý Dần là đệ tử của ngài, lại là chủ nhân thần binh. Thần vệ hoàng thất, phụ mệnh làm việc khẳng định là cơ mật cực cao, bọn hắn cho đi là được, sao có thể lắm miệng. Khương Nghị cao mày, để lại thần dương huyết, không từ mà biệt. Còn đã đi được 1 tháng. Đây nhất định không phải nhớ hứa đan mà đi qua gặp mặt. Nếu không, hắn biết được hứa đan điên rồi, còn không lật ngược Chí Tôn Kim Thành. Nơi đó một mực an tĩnh, đã nói lên căn bản Lý Dần không có đi. Chẳng lẽ, cuộc chiến tại Côn Lôn còn xảy ra chuyện mà bọn hắn không biết? Trước khi khai chiến hắn chỉ lo lắng có khả năng đế tử sẽ tự mình tới chiến trận, kích thích Lý Dần, cho nên đã nhắc nhở qua bọn người Hàn Ngạo, bất luận như thế nào cũng đều phải liên hợp hành động, tuyệt đối không thể tách ra. Khương Nghị càng nhăn chặt lông mày, mặc dù rất không muốn cân nhắc tới hướng hỏng bét, nhưng tình huống bây giờ không thể không chỉ dẫn hắn nghĩ tới hướng đó. Chuyện cực kỳ hỏng bét, cũng là không nguyện ý phát sinh nhất, không thể nghi ngờ chính là Lý Dần đi Bắc Thái Đại Lục. Nếu thật sự là như thế này, Lý Dần nguy hiểm. Đáng chết. Hơn 30 năm tình nghĩa sư đồ, còn không đổi được lòng tin của hắn sao? Đã liên tục nhắc nhở qua hắn, mặc kệ nguy hiểm gì, cũng đều thay hắn ngăn cản. Rốt cuộc hắn cũng đang suy nghĩ gì? Nhất định phải tại loại thời kỳ đặc thù này sao? Khương Nghị thấp giọng tức giận la mắng, nhưng cũng ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn tuyệt đối không thể để Lý Dần rơi xuống trên tay Bắc Thái Đế Tử. Làm sao bây giờ? Một tháng. Đã một tháng rồi. Nói không chừng Đế Tử đã dung hợp Lý Dần rồi. Lý Dần. Chết rồi. Cứ như vậy. Chết rồi. Trong đầu Khương Nghị lấp lóe đi lại các hình ảnh về thời gian gặp nhau đến bái sư, lại đến các loại chuyện sau này, trong lòng nắm chặt đau nhức một trận. Không phải Khương Nghị không nghĩ tới khả năng Lý Dần đã chết trong tay Đế Tử, dù sao, hắn cũng chỉ là một bộ phân thân, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là lặng yên không tiếng động rời khỏi, bất chi bất giác mà chết như thế này. Chờ chút. Không đúng. Đôi mắt Khương Nghị đột nhiên ngưng tụ, từ nơi này đến Bắc Thái Đế Tộc, cần đi ngang qua nửa trung vực, toàn bộ Tây Bắc Bộ, còn có 50 đến 60 vạn dặm hải vực, sau khi tiến tới Bắc Thái Đại Lục, còn có 4-50 vạn dặm, mới có thể thật sự đến được Bắc Thái Đế Tộc. Đây chính là 1.800.000 dặm. Cho dù là võ giả không gian, cũng cần thời gian rất lâu. Khương Nghị nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, trong đầu trở nên sinh động hơn, hắn cẩn thận cân nhắc suy nghĩ. Nếu thật sự là tình huống bết bát nhất, khẳng định là lúc Lý Dần ở địa ngục đã nhận lấy một loại ảnh hưởng không biết nào đó. Sở dĩ bọn người Hàn Ngạo không có phát hiện, rất có thể là có võ giả không gian bí mật liên hệ. Sau khi trở về thì mất hồn mất vía, còn có thể kéo dài đến tháng 3 lại rời khỏi. Một loại khả năng là hắn đang xoắn suýt. Loại thứ hai có thể là người bên Bắc Thái kia cũng cần thời gian chạy tới nơi này. Lý Dần không phải người ngu, không thể nào tùy tiện đã bị mê hoặc rời khỏi. Tất nhiên là chuyện gì đó đã kích thích hắn. Trực tiếp nhất chính là dùng hứa đan và hài tử uy hiếp. Nhưng, đế tử âm hiểm như thế sao? Chuyện thu hồi hài tử năm đó, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể hiểu. Dù sao Lý Dần cũng là phân thân của đế tử. Hài tử chảy xuôi huyết mạch đế tử, đó chính là hậu nhân đế tộc. Nhưng dùng hứa đan và hài tử uy hiếp. Quá hèn hạ. Nhưng cái này tựa hồ là một thủ đoạn trực tiếp nhất lại an toàn nhất. Cũng chỉ có như thế này, Lý Dần mới có thể chịu xúc động, không nói cùng bất cứ kẻ nào, tự mình vụng trộm rời khỏi. Lý Dần không phải người ngu, hắn không thể nào trực tiếp dã theo rời khỏi, rất có thể sẽ đến Chí Tôn Kim Thành điều tra chân tướng. Từ nơi này đến Chí Tôn Kim Thành, lấy tốc độ Lý Dần, lại nhanh hơn nữa cũng đều cần 10 ngày, thậm chí có khả năng dài hơn. Thật sự muốn coi như, hẳn là nửa tháng trước đó. Lý Dần mới rời khỏi Chí Tôn Kim Thành, từ Tây Nam Bộ quấn đến Thần Dụ Chi Hải, tiến vào Hư Vọng Chi Hải, lại tiến Thái Sơ Đại Lục, lao tới đế tộc. Như vậy cũng cần 1.500.000 dặm này. Nhưng, đây đều là phỏng đoán. Nếu như đế tử là dùng những thứ không biết khác khống chế Lý Dần, lúc ấy Lý Dần rời khỏi thế giới hỗn độn, cùng có khả năng đã chạy thẳng đến Thái Sơ, bây giờ chỉ sợ đã đến nơi đó. Mặc kệ, bất luận như thế nào cũng đều phải thử một chút, tuyệt đối không thể để Lý Dần cứ thế mà chết đi. Mẫu thân nó, ta chỉ có một đồ đệ này, còn trông cậy vào hắn thôn phệ đế tử đây. Khương Nghị nắm chặt hai tay, thể hiện hung ác, bay thẳng lên trời, chạy tới sâu trong thế giới hỗn độn. Ngươi, muốn đi đâu? Đông Hoàng Càn mới từ minh tưởng bên trong khôi phục, nghe vậy thì sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Khương Nghị nghiêm túc nói, cùng ta đi Bắc Thái Đại Lục, lại theo Đông Hoàng Toại. Lập tức, lập tức. Đông Hoàng Càn quái dị nhìn Khương Nghị, ngươi là muốn đàm phán cùng Bắc Thái Đế Quân. Là dạng kích thích gì lại để cho ngươi sinh ra ý nghĩ đi tìm đường chết này? Ta muốn đi cứu người, cứu đồ đệ ta, Lý Dần. Hắn thế nào? Bị người của Bắc Thái bắt đi. Lúc nào? Đồ đệ kia của ngươi là cục vàng sao, Bắc Thái bắt hắn làm gì? Hắn là phân thân của Bắc Thái Đế Tử. Cái quái gì? Đông Hoàng Càn vội vã đứng lên. Hắn là phân thân của Bắc Thái Đế Tử. Đế Tử hẳn là muốn xông vào cảnh giới thần linh, cho nên muốn dung hợp hắn. Chúng ta trên đường lại nói. Nhanh đi chào hỏi Đông Hoàng Toại. Ngươi chờ một chút. Đông Hoàng Càn vuốt vuốt đầu, để cho mình chậm một lát, ta không để ý cứu người. Nhưng, ý của ngươi là, trực tiếp đến Bắc Thái Đại Lục. Không sai. Ngươi điên rồi. Có khả năng Bắc Thái Đế Quân đang ở Thiên Khải, cũng có khả năng tọa trấn ở phía dưới. Một khi phát giác được khí tức của ngươi, hắn chắn chắn sẽ tự mình ra tay. Ngươi chạy đi đâu? Ngươi trốn được sao? Cho nên chúng ta phải nhanh. Nhất định phải chặn đứng hắn trước khi bọn hắn đưa Lý Dần đến Bắc Thái. Nếu chặn không nổi thì sao? đến Bắc Thái. Mẫu thân nó, ngươi bị bệnh tinh thần. Vì một người, ngươi không thèm đếm xỉa đến mình rồi. Ngươi biết nếu ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Thương Huyền sẽ là kết cục gì không? Đám người chúng ta đây sẽ là kết cục gì không? Có đi hay không? Không đi. Nếu như là ngươi bị Bắc Thái khống chế, ngươi hy vọng chúng ta đi cứu không? Nếu như ta bị bắt, sẽ trực tiếp tự bạo. Đừng nói nhảm, nhanh, thời gian quý giá. Chỉ cần tốc độ các ngươi đủ nhanh thì sẽ có hy vọng cản bọn họ lại. Dưới sự kiên trì mãnh liệt của Khương Nghị, Đông Hoàng Càn miễn cưỡng đồng ý, tìm tới Đông Hoàng Toại, liên thủ mở ra không gian, lao thẳng đến Bắc Thái Đại Lục. Dựa theo phỏng đoán của Khương Nghị, cường giả Bắc Thái sẽ khống chế Lý Dần, từ Tây Nam Bộ đi vòng, dùng khoảng cách ngắn nhất chạy tới Đông Nam Bộ ở Bắc Thái Đại Lục. Bọn hắn thì đến đó ngồi chờ. Vượt qua không gian hơn 1 triệu dặm, Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại cơ hồ đã đánh cược mạng già. Khương Nghị thì lo lắng thúc giục, mấy lần gây nên cãi vã kịch liệt, suýt chút nữa đã đánh nhau tại thâm không. Từ Trung Vực đi đến Tây Bắc cần ngang qua Tây Bắc tiến vào Hư Vọng Chi Hải. Hư Vọng Chi Hải có phạm vi rộng lớn mà thủy triều mãnh liệt, không gian loạn lưu đặc thù, mê vụ tuyên cổ không tiêu tan, đều là tiêu chí nơi này. Mà Hư Vọng Chi Hải có Hoàng Đạo Võ Thần Điện, vẫn còn giữ lại chân thực cùng và thần bí của thần tộc, cũng là một hoàng đạo mạnh nhất trong tất cả hoàng đạo thập tam hải vực, được Thiên Khải Tôn làm chủ nhân đại hải. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại không thể không làm việc cẩn thận. Rốt cuộc, tốn mất 18 ngày, cực hạn vượt qua 1.130.000 dặm, rốt cuộc bọn hắn cũng đã đến được Tân Hải Đông Nam tại Thái Sơ Đại Lục. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại nuốt bó lớn đan dược, tọa chấn hư không, cẩn thận dò xét năng lượng hư không ba động. Nếu thật sự là không võ mang theo Lý Dần đi đường từ hư không, lấy thực lực của bọn hắn, hẳn là có thể phát giác được. Khương Nghị thì ẩn núp tại biển sâu, cảm nhận năng lượng ba động. Sông trong Sơn Hà Đại Táng bao gồm cả Đại Dương, Khương Nghị có thể bằng vào Đại Táng ảo diệu, dò xét khí tức cường hãn trong phạm vi mấy vạn dặm. Nếu như đối phương lựa chọn đi từ biển, thì cũng chạy không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Nhưng, bọn hắn một bên khôi phục, một bên chờ đợi. Đã chờ đợi dòng dã 8 ngày. Chẳng lẽ đã tiến vào Thái Sơ Đại Lục? Khương Nghị nôn nóng bất an, dựa theo dự đoán bọn hắn hẳn là chỉ có thể miễn cưỡng chặn đứng, coi như sớm, cũng sớm không được mấy ngày, kết quả lại chờ đợi dòng dã 8 ngày. Trừ phi lũ ngu xuẩn Bắc Thái trên đường đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nếu không tuyệt đối không thể nào kéo dài đến bây giờ. Bây giờ chỉ có một khả năng, Lý Dần đã bị áp đến Thái Sơ Đại Lục. Nói cách khác, trước khi bọn hắn đi đến thì Lý Dần đã tiến vào, bọn hắn lại đợi 8 ngày. Lý Dần, chỉ sợ cũng đã đến Đế Thành. Khương Nghị đau đớn nhắm mắt lại. Kết thúc, đệ tử vất vả bồi dưỡng 30 năm, cứ, bị dung hợp. Như vậy, hơn 30 năm, một trận không từ mà biệt, vậy mà thành vĩnh biệt. Khương Nghị đau đớn đến ngạt thở, ngay cả chính hắn cũng không biết, bản thân mình lại có tình cảm sâu như vậy đối với đồ đệ kia. Toi công bận rộn một trận, Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tìm tới Khương Nghị. Còn phải đợi sao? Trong giọng nói của Khương Nghị lộ ra mỏi mệt, đợi thêm 3 ngày xem. Đông Hoàng Càn nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi đợi thêm 30 ngày, cũng chờ không được. Đi thôi, phía trước là Hư Vọng Chi Hải, phía sau là Thái Sơ Đại Lục. Năng lượng của chúng ta lại quá cường đại, nếu như bị phát giác, không có đường để trốn. Khương Nghị lắc đầu, vô lực nói, đợi thêm 3 ngày, 3 ngày sau, chúng ta trở về. Đông Hoàng Toại khuyên nhủ giáo tôn táo bạo, chờ 3 ngày nữa đi. Bắc Thái Đế Thành, đế tử đang bế quan triều sâu, trước mặt đã có thần vật do thiên mệnh thần triều đưa tới, cũng có thần vật của đế tộc, lấy huyết mạch cùng thiên phú của hắn, đột phá với tỷ lệ rất lớn. Nhưng đế tử vẫn đang chờ đợi phân thân của hắn, huyết mạch thiên mệnh bất tử điểu. Sơn Hà thần bí kỳ diệu, đều để hắn vô cùng chờ mong. Điều đế tử muốn không chỉ là bước lên thần linh cảnh, mà càng hoàn thiện huyết mạch, để tiềm lực cường đại hơn. Dù sao mục tiêu cuối cùng của hắn chính là muốn làm thiên quân đại thần tôn, phía dưới đế quân phía trên thần ma, là muốn mạnh hơn Thái Sơ Đại Lục, là nhân tộc công nhận có hy vọng trùng kích đế cảnh nhất. Nhưng, đế tử đã đợi lại đợi. Lã Đi Tu đến Chí Tôn Kim Thành từ đầu đến cuối vẫn không có trở về. Dựa theo kế hoạch, Lã Đi Tu nhất định phải mang người về vào đầu tháng 5. Trễ nhất cũng không thể nào vượt qua ngày 20 tháng 5. Nếu như phát hiện mai phục, hoặc là Lý Dần không phối hợp thì phải quả quyết từ bỏ, đừng lại kiên trì. Ngày 19 tháng 5, Khương Nghị mang theo Thất Lạc cùng Sát Ý, rời khỏi Hư Vọng Chi Hải. Ngày 20 tháng 5, đế tử lại mở mắt ra trong lúc bế quan triều sâu, người không tới, nói rõ đã gặp bất trắc. Mặc dù tiếc nuối, nhưng hắn đang ở trong thời khắc mấu chốt, không nên suy nghĩ nhiều, không nên phân thần, nhắm mắt lại tiếp tục bắn vọt thần linh cảnh. Ngày 13 tháng 6, Khương Nghị trở về thế giới hỗn độn, cũng nhắc nhở tạm thời không cần nói với bọn người Hàn Ngạo. Vừa đi một lần đã gần 2 tháng, đám người bế quan cũng đã lần lượt xuất quan. Triệu Thời Việt và Khương Bá song song đột phá, trước đó Khương Nghị Thành thần đã đưa tới khích lệ huyết mạch, lại được thần dương huyết tẩm bổ và số lượng lớn xương thánh hoàng trùng kích, bọn hắn ngạo nghễ bước lên cảnh giới thánh hoàng. Mặc dù Kiều Hinh không quan tâm cảnh giới, nhưng rốt cuộc cũng bước lên cảnh giới thánh vương. Đến tận đây, Phượng Hoàng Linh Văn đã nghênh đón thời đại lục hoàng, dùng thực lực tuyệt đối, áp đảo phía trên hỗn độn chúng tộc. Kiều Vô Hối, Khương Quỷ, Khương Qua, Khương Diễm, toàn bộ xuất quan. Thần dương huyết mà Kiều Vô Hối dùng là cô đọng từ trên thân Xích Thiên Thần Tôn, càng dùng trọn vẹn 5 khối bảo cốt thánh hoàng, cảnh giới kiêu ngạo bước đến thánh hoàng đại viên mãn. Khương Quỷ, Khương Qua, toàn bộ trưởng thành đến thánh hoàng đỉnh phong. Khương Diễm mặc dù không có tư chất đế cốt cùng đế huyết như Khương Quỷ cùng Khương Qua, nhưng sau khi dung luyện thần hồn, hắn cũng đã đạt đến thánh hoàng đỉnh phong. Dưới sự tẩm bổ trọn vẹn từ thần vật là 2 viên thần dương huyết, cùng 2 viên thần cốt linh tủy như thế này, tương đương với dung hợp bán thần. Hồng Hoang Thiên Long cũng như ý nguyện từ thánh hoàng cao giai liên tiếp đột phá 2 tầng, vượt đến thánh hoàng đại viên mãn. Đông Hoàng Như Ảnh xuất quan, 2 viên thần dương huyết cường thế cực lực, cùng lĩnh hội thiên thu vạn cổ để nàng bước đến thánh hoàng đỉnh phong. Trừ cái đó ra, rốt cuộc Kiều Vạn Niên cũng đã được như nguyện, dẫn phát linh văn đột phá, biến thành cửu vĩ thiên kiêu, lấy thiên phẩm linh văn tiến đến thánh linh cảnh. Tịch Nhan, Chu Bất Dĩ đều tọa nguyện tiến tới cảnh giới thánh vương. Nhưng có vui mừng cũng sẽ có thất vọng. An Minh Hề dung hợp huyết đan của huyết ma hoàng, lại dừng bước tại thánh vương đỉnh phong. Khương Bân tuyên cáo thất bại, cho dù là có thần khí kích phát, có thần dương huyết cùng số lượng lớn bảo cốt kích thích, cũng vẫn như cũ không thể trùng kích thánh hoàng. Cảnh giới thánh hoàng, vĩnh viễn là thứ để cho người ta nhìn lên vô hạn, cũng là cảnh giới rất khó vượt qua. Cho dù huyết mạch của ngươi cường đại, linh văn đặc biệt, lại có thần vật khích lệ, cũng khó khăn trùng điệp. Tuy nhiên, Triệu Thế Hùng được 2 bảo vật cực đoan là thần cốt linh tủy cùng cùng kỳ lão tổ kích thích đã thực hiện linh văn nghịch biến, trở thành cùng kỳ linh văn cùng huyết mạch cùng kỳ chân chính, có tiềm lực trùng kích thánh hoàng. Mà Độc Cô Kiếm Ma tiến tới bán thánh, Ngu Kình Thương tiến tới cảnh giới thánh linh, cũng làm cho thế lực sau lưng 2 bên đều kích động thật lâu. Cuối tháng 6, thiên hậu nơi đó còn đang trong giai đoạn đột phá cực kỳ quan trọng, Dạ An Nhiên được thần thụ thế giới tự mình tầm bổ phía, rốt cuộc cũng trưởng thành là thánh hoàng mới. Mặc dù trong dự liệu cũng không kỳ quái, nhưng vẫn khiến cho các phương kích động, nhất là bọn người Cơ Lăng Huyên. Được chú ý nhất không thể nghi ngờ là thiên hậu cùng khế ước thú của nàng. Trận tu luyện này không chỉ là mỗi một kẻ trong bọn hắn cố gắng, mà là liên hợp tu luyện. Côn Bằng, Đằng Xà, Kim Ô, Kim Hống, Mặc Kỳ Lân đều chiếm được thần dương huyết, mà Huyền Quy, Thất Thải Thông Thiên Mãng, Luân Hồi Huyết Sư, Thiên Bằng cũng đều được thánh vương cùng bảo cốt thánh hoàng. Bất kỳ một cái huyết mạch nào kích phát cũng đều sẽ phản hồi cho thiên hậu, mà thiên hậu trưởng thành cũng sẽ khích lệ bọn chúng. Đây giống như là một cái hệ thống kích thích tuần hoàn, để bọn hắn cùng nhau thu hoạch, cùng nhau tăng lên. Khương Nghị giữ lấy thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết từ thần Phật, không có phân phát xuống, chính là chuẩn bị giao cho thiên hậu bất cứ lúc nào, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Dù sao trận đột phá này của thiên hậu quá quan trọng, không chỉ có mang ý nghĩa chính nàng thành thần, càng biết kéo theo tất cả khế ước thú thăng hoa. Một viên thần dương huyết, Đông Hoàng Càn tìm tới Khương Nghị. Khương Nghị liếc nhìn hắn, không để ý đến. Đông Hoàng Càn tiến đến bên cạnh Khương Nghị, ta nghĩ đến một cách, có thể không cần tốn nhiều sức, cứu Lý Dần ra. Khương Nghị vẫn liếc nhìn hắn, không có để ý tới. Đông Hoàng Càn chân thành nói, ngươi không cần ra mặt, toàn bộ giao cho ta. Nếu như ta có thể để ngươi nhìn thấy Lý Dần, ta sẽ có thần dương huyết, nếu như ta làm không được, ta dư lại ngươi 1 viên thần dương huyết. Khương Nghị vẫn không có để ý tới. Đông Hoàng Càn nói, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, ta cũng thật không phải nói đùa với ngươi. 1 viên thần dương huyết, toàn quyền giao cho ta, ta cam đoan trong thời gian ngắn nhất để cho ngươi biết Lý Dần sống hay chết, thậm chí có thể nhìn thấy Lý Dần. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhìn về phía Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Càn rất nghiêm túc, 1 viên. Chỉ cần 1 viên. Chuyện này, ta bao hết. Nếu như kết thúc không thành, Đông Hoàng Toại trước đó, từ ngươi nơi này lấy đi viên kia cũng cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta là sẽ bắt người sinh tử đùa giỡn người sao? Chỉ là chuyện này rất khó khăn làm, ta nhất định phải một cái cam đoan. Khương Nghị nhìn Đông Hoàng Càn thật lâu, dẫn xuất 1 viên thần dương huyết phong ấn từ trong thông thiên tháp, nhưng lúc giao cho Đông Hoàng Càn, lại rét căm căm nói câu, ngươi dám đùa ta không tha cho ngươi. Đông Hoàng Càn bắt lấy thần dương huyết, ngươi chỉ cần nhìn là được. Mặt mũi Khương Nghị tràn đầy hồ nghi, ngươi muốn làm thế nào? Đông Hoàng Càn đi lòng vòng, duỗi ra cánh tay, bắt lấy bả vai Khương Nghị, bỗng nhiên tiến đụng vào hư không. Vượt qua hơn vạn dặm, đi tới con đường ra vào thế giới hỗn độn. chỗ lối đi có một trên hán khôi ngô đang ưỡn ngực đứng đó, chính là vị tộc trưởng cự côn tộc kia. Sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi. Chuyện gì? Hắn không có nói cho ngươi. Cự côn tộc trưởng nhìn Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Càn lập tức rời sang bên cạnh mấy bước. Khương Nghị kỳ quái nói, không nói. Một tên gia hỏa gọi là Lý Dần, là người của các ngươi sao? Đúng vậy. Đang ở chỗ chúng ta. Cái gì? Khương Nghị cau chặt lông mày. Ai nha? Vừa đi vừa về đuổi đến 2 vạn dặm đường, quá mệt mỏi. Thần dương huyết thật không dễ kiếm mà, việc tốn thể lực. Đông Hoàng Càn thở dài, trước khi Khương Nghị nổi giận, hắn đã vèo một cái xông vào hư không, biến mất không còn bóng dáng. Lý Dần làm sao lại ở chỗ các ngươi? Khương Nghị không lo được so đo cùng Đông Hoàng Càn. Một thời gian trước, giới chủ đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như đưa tới phản ứng mạch động đại địa thế giới mới của chúng ta. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, tuy nhiên lúc ấy giới chủ đã chuyển lệnh vảy trùng ra ngoài dò xét. Vảy trùng rất nhanh đã phát hiện một người, lén lén lút lút, từ di tích Chí Tôn Kim Thành ban đầu, xuôi nam đến thành mới, ở lại đó 2 ngày, sau đó cùng một không võ tiến vào hải vực. Sau đó nữa thì sao? Rốt cuộc Khương Nghị cũng đã lên tinh thần, đúng nhỉ? Trên thân Lý Dần mang theo một bộ phận di tích đại lục thứ 10 dung luyện, thành cái khiên, bây giờ cái khiên cơ bản đã thức tỉnh, mà thế giới mới vốn là một khối di tích của đại lục thứ 10, một thời gian trước lại dung hợp cửu Lê Ma Đồ. Cho nên cái khiên tới gần thế giới mới tất nhiên xuất hiện cảm ứng. Lý Dần không biết Chí Tôn Kim Thành xuôi nam, cho nên trực tiếp đi đến di tích trước đó, nơi đó cách biên giới thế giới mới vẻn vẹn 100 dặm, đương nhiên có thể kích thích đến giới chủ. Ngăn chặn, bắt lấy. Cự côn tộc trưởng xấu hổ cười cười, ban đầu không thể bắt được, cái tên không võ kia là Thánh Vương, con hỏa điểu kia cũng là Thánh Vương, bọn hắn liên thủ đào thoát đuổi bắt. Sau khi lân trùng hư không xuất kích toàn tộc, phối hợp đào một yêu tộc, rốt cuộc cũng khống chế được trước khi bọn hắn chạy đến hư vọng chi hải. Các ngươi đi qua chiến trường Côn Lôn, không biết hắn? Không biết. Cự côn tộc trưởng lắc đầu, lúc ấy chiến trường kéo dài hơn 1000 dặm, hoàn toàn đại loạn, trong mắt bọn chúng lại chỉ có long tộc và bạch hổ, đâu để ý đến cái khác. Sau đó thì sao nữa? Nói rõ ràng. Sau khi trở về, giới chủ muốn nuốt bọn hắn, nhưng yêu đồng bên cạnh giới chủ đã ngăn cản, nói giống như là người bên này. Ban đầu hắn còn không thừa nhận, xin muốn rời khỏi. Cho nên mới phé ta tới. Thế giới mới. Lý Dần đau đớn nằm rạp trên mặt đất, đầy đầu chỉ nghĩ đến hài tử vốn không biết mặt kia của hắn, còn có Hứa Đan điên trong gian phòng tối tăm kia. Bây giờ hắn chỉ muốn chết. Hắn chết, hài tử sẽ an toàn. Hắn chết, tinh thần Hứa Đan sẽ tốt hơn. Hắn chết, tương lai Thương Huyền đại chiến, đế tử cũng không có cái gì có thể uy hiếp được sư phụ. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên bị chặn đứng, Bắc Thái đế tử chậm chạp đợi không được. Rất có thể sẽ cho rằng là hắn thông đồng thế giới hỗn độn lừa giết không võ, dưới sự tức giận rất có thể sẽ giết hài tử. Hắn cầu khẩn qua, hắn giận mắng qua, cũng quỳ xuống qua, nhưng thế giới mới từ đầu đến cuối vẫn không có để ý tới hắn. Mặc dù Lý Dần không có gặp qua hài tử kia, nhưng giờ phút này loại tâm tình hại chết hài tử đã để hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Tức giận, lo nghĩ, bất lực, lại đau đớn, đang ở bên trong, tính tình rất lớn, bị ta phong bế. Một âm thanh từ ngoài động mờ tối truyền vào tới. Lý Dần từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, đau đớn chống cái cơ thể bị cắm đầy dây leo lên, nhưng quay người lại hắn nhìn thấy một nam tử, lại làm cho tất cả thể hiện của hắn đều cứng ở trên mặt, bờ môi nhúc nhích, gian nan nói nhỏ, sư phụ. Khương Nghị lạnh lùng, cảm xúc tức giận và thất vọng ở trong lòng hiện lên, chuẩn bị nhấc tay lên, nhưng lại mãi nắm chặt, cuối cùng vẫn không có vung ra. Lý Dần đầy tiểu tụy, thanh âm khàn khàn, sư phụ, ngài biết chuyện Hứa Đan. Ngài biết, ta có một hài tử rồi. Vì sao, không nói cho ta, vì sao? Khương Nghị không nói gì thêm, quay người đi ra khỏi sơn động. Lý Dần quỳ xuống, sư phụ, ta muốn cứu bọn họ. Cầu xin ngài, mau cứu bọn họ đi. Khương Nghị đi đến ngoài động, không võ kia đâu. Giới chủ đưa Khương Nghị đến trong sơn động bên cạnh, không võ quá thảm rồi, bị lân trùng hư không gặm đến nhìn không ra hình người, năng lượng không gian cũng bị rút sạch sẽ. Khương Nghị, lão nhân dương mắt, nhận ra người đến. Đế tử thủ đoạn cao minh, khiến cho người ta bội phục. Khương Nghị lạnh lùng nói. Lý Dần là phân thân của đế tử, lẽ ra nên về nhà. Lão nhân suy yếu nói nhỏ. Hài tử đâu? Đế thành. Trải qua như thế nào? Hắn là huyết mạch của đế tử, hưởng thụ vinh quang nên có. Phụ thân hắn là đế tử, kiêu ngạo và sùng bái lớn nhất là đế quân. Nơi chán ghét nhất là Thương Huyền, chiến tích khát vọng nhất trước khi trưởng thành. Tích lũy 10.000 cái đầu của Thương Huyền đại lục. Lão nhân biết mình sống không được. Cũng không có khách khí, nói ra toàn bộ tình huống của hài tử. Khương Nghị cau mày, đáy mắt bắn ra sát ý, ta thả ngươi rời khỏi, trở về nói với đế tử. Bế quan cho tốt, cố gắng trưởng thành, Ta ở Thương Huyền chờ hắn, hy vọng hắn không phải đồ có kỳ danh rác rưởi. Tuy nhiên, hắn mạnh hơn cũng mạnh không bằng ta, cũng chỉ là kiên trì 10 hiệp hay 20 hiệp mà thôi. Chờ ta phế hắn đi, ta sẽ ngay trước mặt Bắc Thái đế tộc, ném hắn tới trước mặt Lý Dần, gặm sống hắn. Khoảng cách khai chiến còn có hơn 1 năm, để hắn nhàn rỗi không chuyện gì, sớm mơ mộng một chút, bị ta tùy ý tra đạp, có thể biến thành trò cười cho thiên hạ hay không? Kết quả bị phân thân của mình nuốt sống, có phải là kiểu chết thảm nhất trên đời hay không? Khương Nghị nói với giới chủ, thả hắn. Không gian thánh vương, nói buông thì buông. Máu rút, thịt gặm, trả linh hồn về. Đưa một câu nói mà thôi, không cần thiết để hắn hoàn chỉnh trở về. Khương Nghị nhìn Không Võ be bét máu thịt, để lại một câu rác rưởi, sau đó rời khỏi sơn động. Giới chủ cùng đi ra, hỏi, cái tên Lý Dần kia là phân thân của đế tử. Có ý gì? Bắc Thái đế quân phấn đấu mấy vạn năm, rốt cuộc cũng sinh ra một hài tử. Ta không biết linh văn của hắn có cái gì đặc biệt, nhưng hắn có thể tách rời mình, hình thành phân thân, cũng để các phân thân tản mát đến các nơi trên thế giới, phục chế một ít linh văn đặc thù, cuối cùng lại cùng hắn dung hợp. Lý Dần chính là một bên trong số đó, cũng là phân thân cuối cùng, hắn đều đã dung hợp hai cái phân thân khác mà đế tử vung đến Thương Huyền. Giới chủ thể hiện quái dị, đây không phải rất giống ta sao? Ngươi là thôn phệ truyền thừa, phóng xuất ra truyền thừa. Nhưng sau khi Lý Dần dung hợp hai cái phân thân kia, linh văn cùng dung hợp, đồng phát sinh thăng hoa. Nếu như đế tử đều dung hợp linh văn của tất cả phân thân, hẳn là cũng có thể tiến hành thăng hoa chiều sâu, mà chính linh văn của bản thân hắn cũng đã rất đặc thù mà còn rất cường đại, sau khi trải qua thăng hoa mới. Khương Nghị lắc đầu, không tưởng tượng ra được linh văn của đế tử, cùng tiềm lực bây giờ của hắn. Mặc dù ngoài miệng nói xem thường đế tử, nhưng cái đế mạch hỗn loạn cùng thiên mệnh thần mạch này giao hợp sinh ra linh văn thần kỳ, nhất định vô cùng cường đại, lại sau khi tiến hành tiếp tục thăng hoa, tất nhiên là sẽ vô cùng kinh khủng. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, một viên thần dương huyết, là máu thần Phật. Khương Nghị đưa cho giới chủ một viên thần dương huyết, ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải có giới chủ, Lý Dần thật có khả năng đã bị dung hợp. Giới chủ cũng sẽ không khách khí, hắn lập tức nhận lấy. Trước cuối năm, chúng ta còn có một trận hành động, cũng là săn giết thần ma, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tham dự. Cuộc chiến Côn Lôn đã chọc giận thần tộc đế tộc, không đến 1 năm, ngươi còn muốn làm trận nữa. Không sợ biến khéo thành vụng. Ta có thứ mà bọn hắn không thể không đến, Đông Nam Thiên Môn. Mồi nhử này. Không tệ. Giới chủ cười, sớm thông báo. Nhất định. Khương Nghị mang Lý Dần rời khỏi thế giới mới, nhưng không có trở về thế giới hỗn độn, mà là đi Chí Tôn Kim Thành trước. Chí Tôn Kim Thành sau khi hứa Đức Diệu trở về đều mang theo tâm thần bất định, bất an chờ đợi tin tức hứa Như Lai. Nơi đó có nguyên hỏa sinh mệnh của thần Phật, một khi dập tắt, chính là thời khắc Phật môn gặp kịch biến. Hắn không chỉ có giúp hứa Như Lai, cũng tương đương với mang đến cho Chí Tôn Kim Thành mấy ngàn năm an bình. Nhưng, chờ đến chờ đi, hắn không có thể chờ được đến hứa Như Lai, lại chờ được một người mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy ở chỗ này, Khương Nghị. Liệt diễm ngập trời đột nhiên bộc phát tại bầu trời, như là không gian sụp đổ, biển lửa ở thế giới dị độ đột nhiên chảy ngược, sôi trào mãnh liệt, ánh lửa chiếu sáng đất trời, nhiệt độ cao hừng hực như là đều biến Chí Tôn Kim Thành thành luyện lô. Hứa Đức Diệu và đám người nhao nhao xông ra khỏi cửa điện, sợ hãi nhìn qua biển lửa cuồn cuộn đầy trời. Hứa Đức Diệu cố nén áp bách, uy nghiêm hét lớn, "Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi tuy là chủ nhân Thương Huyền, nhưng nơi này là Hứa gia Kim Thành ta, không phải nơi ngươi muốn đến thì có thể đến." Khương Nghị đạp trên hỏa triều, đi tới tầng cao nhất của Kim Thành, "Hứa Đan đâu? Ta không mang nàng đi qua, chính là không đồng ý. Ngươi đã lớn như vậy, không hiểu." "Hứa Đan đâu? Lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu?" "Hứa Đức Diệu, ta cảnh cáo ngươi một câu, ta đối với Chí Tôn Kim Thành ngươi không có bất kỳ hào cảm gì, nếu không phải Hứa Đan và đồ đệ ta phát sinh quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ được cho các ngươi đến bây giờ." "Hứa Đan là con gái của ngươi, điên vài chục năm, vậy mà chẳng quan tâm, không trị liệu. Kẻ làm phụ thân như ngươi đây là để trưng bày sao? Bây giờ, là chính ngươi giao người ra, hay là ta lật tung Chí Tôn Kim Thành ngươi, tự mình tìm người ra?" Giọng Khương Nghị uy nghiêm, thể hiện lạnh lùng, mang đến cho tất cả mọi người áp bách đến ngạt thở. Kim Thành hỗn loạn, lại lặng ngắt như tờ, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. "Hứa Đan đâu? Giao ra!" Khương Nghị quát lớn một tiếng, chấn động đến cả tòa Kim Thành đều lay động, "Các ngươi không trị được, ta trị." Hứa Đức Diệu bực tức nói, "Khương Nghị, nàng là nữ nhi của ta." Khương Nghị nghiêm nghị đáp lễ, "Ngươi cũng biết nàng là nữ nhi của ngươi. Nếu như ngươi thật sự quan tâm nàng thì đã có 100 cách trấn an nàng, cứu chữa nàng." "Đông Hoàng Toại, ném Chí Tôn Kim Thành xuống biển cho ta." Đông Hoàng Toại nhấc lên chiều dâng trống trải, giống như là biển động từ trên xuống dưới bao phủ Kim Thành khổng lồ vàng son lộng lẫy. "Khoan đã." Một tiếng hô to đột nhiên từ trong đám người vang lên, Hứa Thiên Kỳ đi đến phía trước, ngửa mặt nhìn lên Khương Nghị, các ngươi thật có thể chữa tốt cho muội ấy. Người đâu? Ngươi có thể cứu muội ấy sao? Người đâu? Hứa Thiên Kỳ khó xử, quay người xông về sâu trong cung điện. Hứa Thiên Kỳ, ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Đức Diệu hô to. Ngươi dám động thử một chút. Ánh mắt Khương Nghị run lên, liệt diễm bạo động đầy trời, như biển gầm chấn động trời đất. Một cái móng vuốt ngưng tụ từ liệt diễm ầm vang rơi xuống, đặt ở phía trên Hứa Đức Diệu. Hứa Đức Diệu ngực bụng cuồn cuộn, máu tươi tràn ra, quỳ trên mặt đất. Tộc trưởng. Đám người kinh hãi, nhưng không đợi có chỗ biểu thị, biển lửa đầy trời bỗng nhiên chìm xuống. Tất cả cung điện phòng ốc tại tầng thứ 9 răng rắc giòn vang, sụp ra lít nha lít nhít vết nứt, tất cả các tộc nhân đứng đấy nhao nhao quỳ xuống, có người còn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Thần uy tràn ngập đất trời bao phủ tất cả mọi người, cơ thể đau đớn, linh hồn hồi hộp, bọn hắn trừng lớn con mắt, sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là thần uy. Không lâu sau đó, Hứa Thiên Kỳ gian nan ôm Hứa Đan đang mê ngủ ra, càng là hướng phía thần uy, cuối cùng hắn trực tiếp quỳ xuống đất, nói, cứu muội ấy. Hứa Đan, Lý Dần bị Đông Hoàng Toại đặt ở trong hư không, không thể kìm được, dãy dụ muốn vọt ra. Ngươi còn có mặt mũi đến đây. Hứa Thiên Kỳ ngạnh kháng thần uy, mặt mũi đầy vẻ giận dữ. Mặc kệ ngươi tin hay không, người ngày ấy không phải ta. Lý Dần đoạt lại Hứa Đan từ trong ngực Hứa Thiên Kỳ, quay về tới bầu trời. Hứa Đức Diệu chống đỡ thần uy áp bách từ Khương Nghị, giận dữ mắng mỏ Khương Nghị, phần thiên thần hoàng. Toàn thành đều đang nhìn đây. Dưới ban ngày ban mặt xông vào thành cướp người. Đây chính là phần thiên thần hoàng ngươi luôn mồm bảo vệ Thương Huyền. Ngươi bảo vệ là tổ địa, là dân chúng, hay là chính địa vị của ngươi? Khương Nghị lạnh lùng nhìn xuống Hứa Đức Diệu, Hứa thành chủ, ngươi là đang đợi tin tức của Hứa Như Lai sao? Không cần chờ, Tu Di thần Phật đã trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ hắn đã ở Hoàng Thành Thiên Khải, triệu tập Thánh Phật Thiên Hạ. Sắc mặt Hứa Đức Diệu kịch biến, khó có thể tin được mà nhìn qua Khương Nghị ở giữa không trung. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Khương Nghị ta kiếp trước kiếp này đã trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, so với Hứa Đức Diệu ngươi trời nữ tử còn nhiều hơn. Chỉ bằng chút mánh khoái này của phụ tử các ngươi, còn muốn lợi dụng ta. Không phải chính là đế tộc tình được Hứa Như Lai, muốn đến đỡ hắn là thần Phật mới sao? Không phải chính là Hứa Như Lai dã tâm bừng bừng, muốn sớm khống chế Tu Di Sơn, thống ngự Phật môn sao? Lại muốn hợp mưu giết chết thần Phật. Phụ tử các ngươi thực có can đảm muốn, thực có can đảm làm. Ngươi đường đường là chủ nhân hoàng tộc, lại không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Hay là tự cho rằng có đế tộc làm chỗ dựa, thì có thể không cố kỵ gì. Lời Khương Nghị nói ra để sắc mặt Hứa Đức Diệu trắng bệch, càng làm cho bọn người Hứa Thiên Kỳ ở xung quanh khó có thể tin nhìn về phía hắn. Cầu phúc cho nhi tử ngươi đi, trừ phi hắn chạy đến Thái Sơ Đế Thành, được đế tộc đến đỡ, lại lập thế lực Phật môn mới, nếu không, hắn không sống được. Chí tôn Kim Thành ngươi, từ nay về sau cũng đừng hòng lại được Phật môn bảo hộ. Khi Phật môn kịch biến truyền khắp thiên hạ, Hứa Như Lai biến thành phản nghịch của Phật môn, sẽ không còn bất kỳ thế lực nào để ý đến Chí Tôn Kim Thành các ngươi. Sau khi cuộc chiến đế ước bộc phát, Chí Tôn Kim Thành đương nhiên đứng chịu mũi xào, lọt vào trùng kích. Nếu như là nhân tộc giáng lâm, nhiều nhất là đổ sát Hứa ra ngươi, cướp đoạt bảo vật, nhưng nếu như là yêu tộc tới nơi này, ngàn vạn con dân tại cái thành này, chỉ sợ toàn bộ đều biến thành khẩu phần lương thực. Giọng Khương Nghị không gần như chỉ quanh quẩn ở tầng cao nhất, cũng lưu chuyển tại các tầng kim thành. 9 tầng kim thành náo nhiệt phồn hoa, liên miên an tĩnh lại. Nếu như ta là ngươi, bây giờ đã từ bỏ tòa kim thành này, chạy tới Đại Hạ Hoàng Triều, tận một chút xíu lực lượng bảo vệ Thương Huyền, đền bù thua thiệt trong lòng ngươi. Tương lai, nếu như Thương Huyền bình định, ngươi còn có thể mượn nhờ một chút xíu công lao kia, trùng kiến Hứa ra. Ngươi cũng có thể thu dọn đồ đạc, đến hải vực tị nạn, rời khỏi mảnh thị phi này, nhưng ta cam đoan, khi Thương Huyền kết thúc chiến sự, thời gian chiến tranh này Hứa ra các ngươi lại chối bỏ Thương Huyền, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại Thương Huyền, nếu không ta gặp một kẻ giết một kẻ, gặp một đám đồ một mảnh. Giọng Khương Nghị uy nghiêm lãnh túc phiêu đãng tại đỉnh kim thành sáng chói, để số lượng lớn con dân Hứa ra không rét mà run. Hứa Đức Diệu, Hứa ra, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Khương Nghị bay lên không muốn rời khỏi, bỗng nhiên chú ý tới Hứa Thiên Kỳ. Hứa Thiên Kỳ lập tức cảnh giác, lấy tay đánh cược một lần, một mãnh huyết khí trong lòng bàn tay bạo động, ngưng tụ thành một cây giáo máu. Khương Nghị hơi chút trầm mặc, nói, Thương Huyền đứng trước kịch biến, không phải một mình ta làm, là triều cường lịch sử nhấc lên sóng gió cho thiên hạ, ngàn năm vạn năm, khó gặp một lần. Ngươi là bồi tiếp phụ thân ngươi lưu vong thiên hạ, hay là đến khu an toàn ngồi xem sinh tử Thương Huyền? Nếu như ngươi còn có huyết tính, đến thế giới hỗn độn tìm ta, ta ban thưởng ngươi một trận cơ duyên. Nhớ kỹ, đối với nhân sinh tất cả quy hoạch của ngươi, mù không được một lần lọt vào mắt xanh vận mệnh. Khương Nghị nói xong đang muốn rời khỏi, Hứa Thiên Kỳ đột nhiên về phía trước, mang ta theo. Cái gì? Hứa Đức Diệu và đám người đều không có kịp phản ứng, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thiên Kỳ. Ngươi đi không? Hứa Thiên Kỳ lại nhìn về hướng Hứa Thừa Âm. Ta. Hứa Thừa Ân có chút há mồm, đi. Đi thế giới hỗn độn, rời khỏi Chí Tôn Kim Thành. Hắn đã từng chỉ là tán tu hải vực, là Hứa gia phát hiện hắn, ban cho họ Hứa, cho địa vị cùng tài nguyên, hắn há có thể. Tùy người. Hứa Thiên Kỳ không cho hắn thời gian, nhanh chân đi tới chỗ Khương Nghị. Hứa Thiên Kỳ, ngươi điên rồi. Ngươi muốn đi cùng hắn. Phó thành chủ Hứa Đức Dung khó có thể tin được mà gào thét. Thiên Kỳ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Sắc mặt Hứa Đức Diệu tái xanh. Nhưng Hứa Thiên Kỳ không có để ý tới, ngẩng đầu nhìn lên Khương Nghị. Khương Nghị rủ lông mày xuống nhìn hắn một hồi, từ trong thông thiên tháp triệu ra một cái hộp gấm phong ấn thần dương huyết, ném cho Hứa Thiên Kỳ, thần dương huyết. Một vị thần chỉ có thể dung luyện 5 viên. Thần vật này có thể giúp ngươi kích phát huyết mạch, biến đổi thiên phẩm. Hứa Thiên Kỳ nắm chặt một tay, trong đôi mắt thon dài bắn ra huyết quang, lại không nhiều lời, bay thẳng lên trời. Thánh viên chiến đấu với lực bật cường đại, nhảy lên 3.000 mét. Đám người Hứa Đức Diệu liên tục la lên, nhưng Đông Hoàng Toại đã mang theo Khương Nghị, Hứa Thiên Kỳ, còn có Lý Dần đang ôm chặt Hứa Đan, xông vào hư không. Đỉnh Chí Tôn Kim Thành dần dần an tĩnh, tất cả mọi người đang trong hoảng hốt nhìn về hướng Hứa Đức Diệu. Khương Nghị nói đều là thật sao? Thành chủ và Hứa Như Lai bí mật mưu đồ, muốn hại chết chủ nhân Tu Di. Chủ nhân Tu Di đã trở lại Thiên Khải. Chẳng phải là Hứa Như Lai đã gặp nguy hiểm? Không có Hứa Như Lai, Chí Tôn Kim Thành bọn hắn làm sao sống sót trong đại chiến đế ước sắp bộc phát đây? Bọn hắn phải làm sao bây giờ? Là thoát khỏi tổ địa, lưu vong hải vực, hay là đến khu an toàn tị nạn? Hứa Đức Diệu kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn vẫn khó mà tin được chuyện Khương Nghị sẽ thả chủ nhân Tu Di đi, càng không biết làm sao Khương Nghị phát hiện được âm mưu của hắn. Trong khoảng thời gian Khương Nghị rời khỏi, thế giới hỗn độn vẫn còn tiếp tục đột phá. Thiên hậu được chú ý nhất, đang sau khi kéo dài bế quan hơn 4 tháng, rốt cuộc cũng hoàn thành đột phá. Nàng dung hợp 3 viên thần cốt linh tủy, đến từ vị siêu thần Xích Thiên Thần Tôn cùng Bạch Hổ Yêu Thần. Bọn côn bằng dung hợp thần dương huyết thì đều là đến từ Bạch Hổ Yêu Thần, càng thích hợp. Thiên hậu bộc phát tiềm lực, phối hợp với đám côn bằng thăng hoa, cùng nhau rèn đúc thánh hoàng, đại viên mãn đến chân chính bước lên cảnh giới thần linh vinh quang. Côn bằng, Kim Ô cùng Mặc Kỳ Lân trong cơ duyên lúc trước đã đạt tới thánh vương đỉnh phong. Bây giờ theo thần dương huyết tẩm bổ, cùng thiên hậu thành thần kích thích, tại song trọng kích phát phía, rốt cuộc cũng kiêu ngạo thẳng tiến tới cảnh giới thánh hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Côn bằng tiến vào thánh hoàng, rốt cuộc cũng có uy lực và năng lượng cường đại chế bá đại dương, phù diêu vạn dặm. Kim Ô tiến tới thánh hoàng, chân chính thức tỉnh huyết mạch thái dương, sôi trào lên liệt diễm chí dương chí phách. Hai cái đầu tượng trưng cho phong cùng lôi của Mặc Kỳ Lân cũng thành hình toàn bộ, cái đầu tượng trưng cho thái âm, xuất hiện viên thịt. Huyết mạch hồng hoang tổ Kỳ Lân, cơ bản đã thức tỉnh. Kim Hống, Đằng Xà, hai đại chiến thú tổ mạch này, toàn bộ trùng kích đến thánh vương đỉnh phong. Huyền Quy, Thiên Bằng, Thất Thải Thôn Thiên Mãng, cùng luân hồi huyết sư rất khó đột phá, cũng đều được bảo cốt thánh vương thánh hoàng và thiên hậu kích phát, kiêu ngạo bước lên cảnh giới thánh vương. Các khế ước thú đột phá tập thể, cùng thăng hoa huyết mạch. Cũng lần nữa trùng kích thiên hậu, để thiên hậu nhanh chóng vững chắc cảnh giới thần linh. Toàn bộ thế giới hỗn độn đều đang sôi trào. Rốt cuộc thiên hậu cũng thành thần. Thế giới hỗn độn có được hai đại thần linh. Mọi người càng là sợ hãi thán phục trước tiềm lực của thiên hậu, không hổ là tuyệt thế nữ thần rung động thiên khải ngàn năm trước. Loại này phương thức đột phá quỷ dị thực sự để cho người ta sợ hãi lại thán phục. Không chỉ có mình thành thần, còn cưỡng bức kéo động ba tôn thánh hoàng. Trong này mặc dù có huyết mạch côn bằng quá đặc thù. Nhưng không có thiên hậu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không trưởng thành đến bây giờ. Đương nhiên, nếu như không phải huyết mạch bọn côn bằng quá đặc thù, thiên hậu cũng sẽ không trưởng thành tấn mãnh đến như vậy. Đến tận đây, thế giới hỗn độn có được 2 vị thần tôn cùng 21 vị thánh hoàng. 21 vị thánh hoàng bao gồm cả 2 vị thánh hoàng, đại viên mãn là Kiều Vô Hối cùng Hồng Hoang Thiên Long này, 6 vị thánh hoàng đỉnh phong là Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Như Ảnh. Địa Ma Thụ, cùng với Đan Hoàng, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Toại, Triệu Thời Việt, Khương Bá, Tặc Điểu, Đại Vương, Ngu Chính Uyên, Hướng Vãn Tỉnh, Bạch Tai, Côn Bằng, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Kim Ô. Đội hình khủng bố như thế để lần đầu tiên bọn hắn đối với chiến tranh kế tiếp, nhấc lên chút lòng tin. Nơi ở của Lý Dần, Khương Nghị nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh đi ra, hỏi, thế nào? Có thể trị hết không? Nạp Lan Thanh Cảnh nói, nàng vây ở bên trong trận bi kịch năm đó, đi không ra ngoài. Biện pháp đơn giản nhất, cởi chuông phải do người buộc chuông, để Lý Dần nói lời xin lỗi, lại mượn hài tử Chu Thanh Thọ dùng một chút. Chu Thanh Thọ lập tức trừng lớn con mắt, hài tử của ta. Nàng mới một tuổi. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, thời điểm Hứa Đan hài tử bị cướp đi, cũng là một tuổi. Của ta là nữ hài nhi. Bây giờ trạng thái tinh thần nàng rất hỗn loạn, không phân được nam nữ, thậm chí không phân biệt được hài tử của mình. Chúng ta chỉ cần một cái kích thích, dùng Lý Dần và hài tử, để nàng đi ra từ trong đoạn chấp niệm kia. Tiếp đó, lại chậm chậm giải thích, cẩn thận khai thông. Hàn Ngạo đẩy Chu Thanh Thọ một tay, người ta đều đã như vậy, ngươi không nỡ một hài tử. Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt, ta bỏ ta được, không nỡ hài tử của ta. Ngươi khẳng khái, ngươi tranh thủ thời gian sinh một đứa đi. Cần ăn đòn rồi. Hàn Ngạo căng cứng mặt, cái ấm nào không đề cập tới mở cái ấm nào. Khương Nghị hỏi, những cách khác thì sao? Nạp Lan Thanh Cảnh nói, ta có thể xóa đi toàn bộ ký ức từ sau khi nàng sinh con đến bây giờ. Như thế này thời điểm nàng tỉnh nữa, thì vẫn là nàng đã từng kia. Ngươi còn có thể xóa đi ký ức. Chu Thanh Thọ nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh trên xe lăn, phía sau nổi lên từng cơn lạnh người. Như thế này, nàng còn hoàn chỉnh sao? Lý Dần tự lẩm bẩm, cái này phải xem chính ngươi, ta chỉ phụ trách chấp hành. Ta giải thích kịch biến mười mấy năm qua như thế nào? Ta chỉ đưa ra ý kiến, không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả. Khương Nghị nói, sẽ có di chứng sao? Nạp Lan Thanh Cảnh nói, nếu như muốn triệt để xóa đi, sẽ làm bị thương đến linh hồn của nàng, nhưng có đan hoàng, hẳn là có thể điều trị được. Khương Nghị nói, còn có những cách khác nữa không? Nạp Lan Thanh Cảnh nói, cắm một đoạn ký ức vào. Ngươi còn có thể cắm ký ức vào. Chu Thanh Thọ càng không bình tĩnh. Ngươi có thể im miệng hay không? Hàn Ngạo phiền muộn, nghiêm túc bầu không khí như vậy, lại bị cái tên này làm cho rối loạn. Một đoạn ngắn ký ức mà thôi, ta có thể làm được. Nạp Lan Thanh Cảnh nói với Lý Dần, cắm vào một đoạn ký ức tư mật, ví dụ như, ngươi tại thời kỳ đặc biệt nào đó, cởi trần bí mật ngươi là phân thân của đế tử với Hứa Đan. Cứ như vậy, Hứa Đan sau đó sẽ bi thống là hài tử càng nhiều, mà không phải là ngươi phản bội nàng, tổn thương nàng. Ngươi lại theo nàng mấy ngày, chính nàng sẽ có khả năng từ từ khôi phục lại. Khương Nghị nhìn Lý Dần trầm mặc, nói, đây là chuyện giữa các ngươi, chính ngươi quyết định. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, hài tử bị đế tử bồi dưỡng 10 năm, hoàn toàn không có liên quan tới Hứa Đan và trí nhớ của ngươi, tương lai cũng có thể sẽ bị lợi dụng kiềm chế ngươi, càng có thể chết trên tay đế tử. Nếu như sau khi Hứa Đan khôi phục, lại biết hài tử không nhận nàng, hoặc là chết rồi, tinh thần yếu ớt còn có thể sụp đổ lần nữa. Cho nên, cá nhân ta đề nghị, thanh trừ ký ức nàng, triệt để thanh trừ từ lúc trước khi nàng phát hiện mình mang thai. Một đoạn ký ức sau này đối với nàng mà nói quá tàn khốc cũng quá đau đớn. Giữ lại chưa chắc là chuyện tốt. Hứa Thiên Kỳ cũng ở nơi đây, sau khi biết được bí mật của Lý Dần, cũng không còn mâu thuẫn như thế, đề nghị của ta cũng là xóa ký ức nàng đi. Làm như vậy tương đương với chúng ta đang thay đổi nhân sinh của nàng, có lẽ không quá công bằng, nhưng tương tự là một loại cứu vớt. Lý Dần trầm mặc không nói gì, chậm chạp không quyết định được. Loại xóa đi ký ức này, tương đương với triệt để gạt bỏ hài tử kia. Hắn vẫn hy vọng có thể mang hài tử về, một lần nữa giáo dục, một lần nữa đưa đến trước mặt Hứa Đan. Nhưng, đoạn trải qua tàn khốc dài đến 10 năm này, cùng khả năng hài tử gặp biến cố đã để hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Nếu như hài tử chết rồi, Hứa Đan thật vất vả mới khôi phục, rất có thể sẽ lần nữa lâm vào sụp đổ. Ngươi quyết định tương lai Hứa Đan, hài tử, ta sẽ cố hết khả năng thay ngươi đoạt lại. Khương Nghị nháy mắt với Nạp Lan Thanh Cảnh, mang theo bọn người Hàn Ngạo rời khỏi sơn cốc. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi trên xe lăn, nhẹ vỗ về con mèo đen trong ngực. Hắn không có thúc giục Lý Dần. Nhưng thời khắc này tâm cảnh cùng dãy giụa trong lòng Lý Dần, hắn lại rõ ràng. Sau khi Khương Nghị rời khỏi, 4 viên thần cốt linh tủy được phân phát xuống dưới. Một viên cho Đông Hoàng Như Yên, hy vọng có thể để nàng có thể mau chóng trùng kích thánh linh cảnh, thuận tiện kích phát thánh vương thiên phẩm linh văn. Một viên cho Lan Nặc, trước đó bởi vì số lượng có hạn, không thể chiếu cố đến mỗi người. Bây giờ nếu nhiều thêm một viên thì cần chiếu cố cho Lan gia. Huống chi, hắn đã thành thần, đối với Lan Nặc đã hình thành một loại lôi kéo mãnh liệt. Một viên thần cốt linh tủy hẳn là có hy vọng để nàng tiến thánh hoàng rất lớn. Một viên phái người đưa cho vô hồi thánh chủ, cũng là bởi vì trước đó không có dư thừa, bây giờ đã có, nơi đó nhất định phải cho một viên. Dù sao, khu an toàn càng ngày càng tụ tập nhiều người, cần hữu lực trấn nhiếp mạnh hơn. Còn có một viên, thì phái người mang đến thiên kiếm thần tông, giao cho cổ thần. Sớm tạo mối liên quan, phía sau không lừa dối. Sau đó Khương Nghị tuyên bố, thế giới hỗn độn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả bán thánh, thánh linh, thánh vương, thậm chí là thánh hoàng, đều phải tiến hành chém giết đối kháng, tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm sinh tử. Đây không chỉ có liên quan đến thắng bại chiến tranh tại Thương Huyền, càng liên quan đến sinh tử của chính bọn hắn. Bây giờ tích lũy nhiều một phần kinh nghiệm, tương lai sẽ nhiều hơn một phần hy vọng sống. Sau đó Khương Nghị khâm điểm một nhóm cường giả, chuẩn bị cuộc chiến thiên môn cuối năm. Trận chiến đầu tiên, Khương Nghị dẫn đội, 9 vị thánh hoàng phối hợp, theo thứ tự là Hồng Hoang Thiên Long, Khương Quỳ, Khương Qua, Đông Hoàng Như Ảnh, Dạ An Nhiên, Đại Vương, Đại Tặc, Hướng Vãn Tình, Bạch Tai. Trận chiến thứ hai, Thiên Hậu dẫn đội, 10 vị thánh hoàng phối hợp, theo thứ tự là Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Ngu Chính Uyên, Khương Diễm, Triệu Thời Việt, Khương Bá, cùng tam đại khế ước thú là Côn Bằng, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Kim Ô. Nhưng khi mà sóng gió tại Thương Huyền dần dần kết thúc, Khương Nghị chuẩn bị cuộc chiến thiên môn, đế tộc các phương bị Côn Lôn cuộc chiến kích thích lên chiến ý cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn ngoại trừ mở ra tổ địa, giải phong đỉnh cấp tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, đồng thời cũng bắt đầu phân tích kế hoạch của Khương Nghị. Mặc dù Khương Nghị toàn thắng tại Côn Lôn, đạt được tài nguyên phong phú, nhưng Khương Nghị chắc chắn sẽ không nhàn rỗi hơn một năm thời gian, chắc chắn sẽ khởi xướng chiến tranh mới. Ví dụ như Thiên Khải Liệp Thần, lại ví dụ như Đông Nam Thiên Môn một mực chưa từng xuất hiện. Giữa tất cả đế tộc không cần giao lưu, đều làm ra quyết định ma khí, giao trách nhiệm tất cả hoàng thành tại Thiên Khải phong bế toàn diện, không cho Khương Nghị cơ hội Liệp Thần, sau đó bí mật điều động cường giả chui vào đại dương, tìm kiếm vết tích Đông Nam Thiên Môn. Bọn hắn phán định 100% Khương Nghị sẽ dùng Đông Nam Thiên Môn làm cục. Đây không chỉ là một miếng ngồi như tuyệt hảo, cũng cần dùng Đông Nam Thiên Môn trấn an tinh linh đế tộc, bảo đảm tinh linh đế tộc sẽ không nhúng tay đại chiến đế ước. Bắt đầu từ tháng 5, đế tộc yêu cầu cường tộc dưới trướng bắt đầu bí mật chui vào Thập Tam Hải, cũng liên hệ hoàng tộc cùng hoàng đạo sở thuộc Thập Tam Hải, dò xét Đông Nam Thiên Môn, cũng lưu ý bất cứ vấn đề nào. Tại thời điểm Khương Nghị còn không có tiến vào Hải Dương, từng tấm lưới lớn tìm kiếm khổng lồ đã đang cuộn trào trải rộng ra đại dương mênh mông. Xong rồi. Thành công. Sư phụ thành công. Giọng của Thường Lăng ngạc nhiên truyền vào u cốc Khương Nghị bế quan. Nàng quá kích động, đều quên đi cấp bậc lễ nghĩa bình thường, nhảy cẫng hoan hô xông vào. Kết quả. Tràng diện trong sơn cốc hơi lúng túng vài phút. Khương Nghị thể hiện cứng ngắc, cố gắng chấn định lại, hỏi, cái gì thành công rồi? Mặt Thường Lăng đỏ bừng, không dám nhìn tới Đông Hoàng Như Ảnh đang chỉnh lý vạt áo. Lúng túng nói, vô hạn tạo hóa đan mà đan hoàng nghiên cứu. Xong rồi. Được rồi. Khương Nghị vui mừng, vô ý thức liền muốn để Đông Hoàng Như Ảnh mau dẫn bọn hắn đi qua, nhưng lời vừa tới miệng lại cưỡng bức chuyển thành ho khan, liền tự mình xông ra ngoài. Đúng. Thật xin lỗi. Thường Lăng liên tục nói xin lỗi, bước nhanh rời khỏi u cốc, vội vã đuổi tới. Đông Hoàng Như Ảnh ngồi ở bên hồ, yên lặng mặc y phục, nhìn coi như ổn định, nhưng gương mặt kiều nộn so với đóa hoa hồng bên cạnh còn muốn đỏ hơn. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong đầu hoàn toàn là trống không. Trong Xí Thiên Đại Điện, Đan Hoàng khó nén kích động bưng lấy viên đan dược hồng nhuận phơn phớt trong tay. Đan dược giống như là có sinh mệnh, lơ lửng ở trên lòng bàn tay, tỏa ra tầng tầng ánh sáng, càng khuấy động khí tức sinh mệnh nồng đậm mênh mông. Linh quả linh thảo chất đống trong đại điện vậy mà đều bắt đầu sinh trưởng rõ rệt, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Giới chủ và đám người quay ở xung quanh, không nhịn được mà liên tục hít một hơi, hấp thu khí tức để cho người ta thư sướng. Một ngụm nhỏ vừa đến, cảm giác mát mẻ thuận yết hầu trôi xuống, khuấy động toàn thân, mỗi cái tế bào đều giống như được nhận tẩy lễ, loại cảm giác không cách nào nói rõ kia để bọn hắn cơ hồ say mê mãi ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế được. Khương Nghị chạy tới nơi này, một chút đã rơi xuống trên tay Đan Hoàng. Ha ha, vô hạn tạo hóa đan, thành công, thành công. Đan Hoàng kích động khoan khoái cười to, tâm nguyện chưa hết kiếp trước, vậy mà kiếp này đã thành công. Trước trước sau sau một năm, phế đi số lượng lớn bảo thụ vạn năm, ngay cả khí tức trường sinh bên trong trường sinh đao cũng đều kéo ra 7 lần, rốt cuộc. Sau khi đã trải qua số lượng lớn thất bại, vô hạn tạo hóa đan cũng đã thành hình. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là kỳ tích, là vật hoàn toàn dừng ở trong tưởng tượng, chân thực sáng tạo đi ra. Có hiệu quả gì? Khương Nghị mong đợi nhìn Đan Hoàng, mặc dù hắn không hiểu rất rõ, nhưng biết đây là thứ có thể cứu mạng trong miệng Đan Hoàng. Không biết. A. Ta chỉ là tạo ra, hiệu quả cụ thể không có thí nghiệm, không rõ ràng. Nhanh thử nhìn một chút. Đùa giỡn hay sao? Một năm ta mới làm ra được viên này, nói thử một chút liền thử một chút. Đây là đỉnh cấp đan dược thiên phẩm, phải dùng tại lúc cần thiết. Ta không biết hiệu quả, dùng như thế nào. Đan Hoàng cẩn thận từng ly từng tí cất đan dược vào trong hộp gấm, dùng thần viêm lưu lại lạc ấn phong bế. Ta luyện đan dược, ta có lòng tin. Trong này có năng lượng vĩnh sinh rất mạnh, bình thường có thể dùng kéo dài tuổi thọ. Kích phát tiềm lực sinh mệnh. Sinh mệnh và trái tim có liên quan, cho nên tiềm lực sinh mệnh cũng bao gồm tiềm lực huyết dịch, thậm chí là tiềm lực huyết mạch. dùng tại thời khắc sinh tử, sinh mệnh huyền diệu cường đại tương đương với một trái tim, mang đến hiệu quả cải tử hồi sinh. Ta đề nghị ngươi sau khi vận dụng bí thuật đại táng lại dùng, rồi phối hợp với âm dương mệnh hồn đan, đến lúc đó không cần lợi dụng niết bàn quý giá của ngươi, cũng có thể cưỡng ép khôi phục thực lực. Âm dương mệnh hồn đan là đan dược gì? Đan dược thiên phẩm, đan dược cường thịnh linh hồn. Không phải ngươi bảo ta luyện cho ngươi loại đan dược có thể tăng lực lượng linh hồn lên, để sau này có thể khống chế tốt càng nhiều thủy tổ phân thân à? Âm dương mệnh hồn đan chính là lựa chọn tốt nhất. Trước đó không có luyện là không có thúc dẫn, bây giờ Hướng Vãn Tình và Tạc Điểu đều là thánh hoàng, có thể thông qua đồ đằng cô đọng thái âm ngọc tủy cùng thái dương ngọc tủy, ta đã dạy phương pháp cho bọn họ. Khương Nghị nghe xong, từ trong lòng nổi lên nụ cười. Nhà có một lão nhân như có một bảo vật, đan hoàng lại cho hắn một niềm vui mừng lớn. Vô hạn tạo hóa đan cùng âm dương mệnh hồn đan phối hợp với nhau, không thua gì một lần niết bàn. Vô hạn tạo hóa đan còn có thể lại luyện không? Khương Nghị mong đợi nhìn đan hoàng. Lần này có thể thành hình, trừ khí tức trường sinh bên trong trường sinh đao, ra thì còn có một cái mấu chốt là một đoạn dễ ra thần thụ thế giới, cống hiến. Nếu như thần thụ thế giới còn có thể hỗ trợ, hẳn là ta có thể lại luyện một viên. Chỉ có thể nhiều một viên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi cho rằng cái này rất dễ dàng. Trừ khí tức trường sinh cùng dễ dàng của thần thụ thế giới, còn cần phủ tang thần thụ, cửu khiếu thông linh thụ, huyết linh bồ đề thụ, những linh thụ sống mấy vạn năm, mười mấy vạn năm kia. Lúc trước vì nghiên cứu vô hạn tạo hóa đan mà đã hao phí số lượng lớn rễ cây, đã làm bọn chúng bị thương. Trừ phi ngươi có thể cho ta tìm tới linh thụ hơn vạn năm khác, nếu không... Không phải bên trong thế giới hỗn độn có rất nhiều linh thụ vài vạn năm sao? Là không ít, nhưng không đủ. Để luyện được một viên vô hạn tạo hóa đan, cần hai loại linh thụ 100.000 năm trở lên, 5 loại linh thụ 5 năm trở lên, 10 loại linh thụ vạn năm trở lên. Còn có số lượng lớn dược liệu dùng để dung hợp, vững chắc và kích phát. Đan hoàng lắc đầu, cuối cùng cũng thành công, nhưng vật liệu cần có thật sự là quá dọa người. Trước tiên cứ luyện viên này, ta có biện pháp tìm cho ngài càng nhiều linh thụ vạn năm. Sinh mệnh thần điện. Nếu như ta mang về Đông Nam Thiên Môn thì sẽ đi sinh mệnh thần điện. Nếu như ngươi có thể lấy được linh thụ từ sinh mệnh thần điện. Đan hoàng nhẹ gật đầu, đột nhiên quay người chạy đến bên bàn, cầm bút và giấy lên bắt đầu viết. Khương Nghị tiến tới hiếu kỳ nói, viết cái gì vậy? Đan hoàng một bên viết vừa nói, nếu như bọn hắn đồng ý cho ngươi linh thụ vạn năm, cũng không để ý cho thêm ngươi chút tài nguyên. Luyện vô hạn tạo hóa đan cùng âm dương mệnh hồn đan, còn cần một chút dược liệu đặc thù khác, nơi này hao tổn không sai biệt lắm. Khương Nghị giờ khóc giờ cười, sư phụ, ta muốn đi đàm phán, không phải đi nhập hàng. Đan hoàng chăm chú viết xong, lại kiểm tra thêm một lần nữa mới kín đáo đưa cho Khương Nghị, phát huy năng khiếu không biết xấu hổ của ngươi, có thể muốn bao nhiêu thì muốn bấy nhiêu. Khương Nghị bất đắc dĩ cất kỹ. Đan hoàng nghiêm túc nhắc nhở, luyện thêm một viên thì cứu nhiều thêm một cái mạng. Mệnh quan trọng, hay là mặt quan trọng? Mệnh, cố gắng phát huy, ta còn chưa có đi mà. Sớm luyện tập. Khương Nghị mang theo vô hạn tạo hóa đan về tới U Cốc bế quan. Còn có chuyện quan trọng chưa hoàn thành đây. Phạm vi U Cốc rất lớn, hoa cỏ khắp nơi trên đất, tươi mát tĩnh mịch. Đông Hoàng như ảnh ngồi ở bên hồ nhỏ thanh tịnh, yên lặng minh tưởng tu luyện. Gió nhẹ lướt qua bãi cỏ, tạo nên tầng tầng sóng xanh. Tả váy dài trắng tuyết theo gió dương nhẹ, phác họa ra dáng người mỹ diệu, phong tình vô hạn. Khương Nghị thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Đông Hoàng như ảnh. Đông Hoàng như ảnh phát giác được Khương Nghị đến. Càng đã nhận ra thân thể Khương Nghị dần dần khô nóng truyền ra không gian ba động, nàng cố gắng chấn định, nhưng gương mặt xinh đẹp trắng nõn lại không bị khống chế mà nổi lên đỏ ửng mê người. Khương Nghị ngồi dựa vào bên cạnh Đông Hoàng như ảnh, ngửi nhẹ lấy thanh hương thuần úc, đánh giá kiều nhan quốc sắc thiên hương, dáng người thướt tha trội hơn, hô hấp dần dần dồn dập lên. Mà Đông Hoàng như ảnh, ra vẻ chấn định lại càng kích thích nội tâm sao động của Khương Nghị. Mấy tháng tu luyện, mấy tháng gần nhau, hai người từ đầu tới cuối vẫn duy trì lấy phần khắc chế cùng tôn trọng đã lặng yên không tiếng động tan rã kia. Cho đến khi đã chứng danh Hoàng Phi, ánh mắt Đông Hoàng như ảnh nhìn Khương Nghị đã dần dần nhiều hơn mấy phần dịu dàng, mà mị lực của nàng như gió êm dịu tình, cũng rốt cuộc cũng vung lên khát vọng mà Khương Nghị một mực áp chế. Rốt cuộc, hôm nay tu luyện trở về, hai người mệt mỏi ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Khương Nghị nhìn dáng vẻ Đông Hoàng như ảnh, lòng sinh thương yêu, một tiếng cảm tạ, một câu an ủi, sau đó liền dựa vào nhau. Phát sinh đột ngột như vậy, cũng tự nhiên như vậy. Chỉ là ông trời cho đôi tiểu uyên ương này một cái trò đùa nhỏ, thời điểm tình thâm nghĩa nặng, đang muốn lao tới mây mưa, Thường Lăng đột nhiên xông vào. Khương Nghị giơ tay lên, cẩn thận nắm tay Đông Hoàng như ảnh. Đông Hoàng như ảnh run rẩy thân thể mềm mại, hai mắt đóng chặt, đôi môi đỏ khẽ mím, khí tức đều loạn. Khương Nghị nhìn bộ dáng nàng muốn từ chối lại ra vẻ mời chào thẹn thùng, đâu còn nhịn được, một ngụm ngậm lấy đôi môi hồng nhuận phơn phớt kia, thuận thế ấn vào Đông Hoàng Như Ảnh. Thân thể mềm mại của Đông Hoàng Như Ảnh chợt căng cứng, hô hấp dồn dập, trong đầu lần nữa trống không, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chỉ có thể mặc cho bài bố. Nhưng đang lúc Khương Nghị sao động lửa nóng, một tiếng giống im lìm liền muốn thổi lên hào giác chiến tranh, bất chợt một tiếng oanh động kịch liệt đột nhiên truyền khắp thế giới hỗn độn, vô cùng ngột ngạt, lại to lớn không gì sánh được, như là toàn bộ thế giới đều đang lay động. Khương Nghị và Đông Hoàng Như Ảnh bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn phương xa, vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Là ai đột phá? Nhưng Thánh Hoàng bọn họ nên đột phá đều đột phá cơ mà. Chẳng lẽ Đông Hoàng Trấn Nguyên, lão đầu nhí kia thật thành công? Không sao. Khương Nghị không có nghe được động tĩnh gì nữa, lại muốn thổi lên kèn lệnh. Chờ một chút, khẳng định đã xảy ra chuyện. Có thể có chuyện gì, chúng ta tiếp tục. Hay là đi nhìn? Không nôn nóng. Chẳng may. Ta rất nhanh. Không. Không phải. Cái kia. Tới đi. Khói lửa lên, hành khúc dương. Chiến tranh mưu đồ đã lâu rốt cuộc cũng bạo phát. Nhưng... Tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Nhanh nhanh nhanh. Một tiếng hét lớn truyền vào sơn động. Sắc mặt Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh đại biến, vội vàng muốn tách ra, nhưng đã chậm, Đông Hoàng Như Yên mở ra không gian, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Bầu không khí lần nữa lâm vào xấu hổ. Khương Nghị muốn điên rồi, nghiêm mặt, nắm chặt tay, nhưng muốn nổi giận lại không thể phát ra được. Giữa ban ngày, chú ý ảnh hưởng. Đông Hoàng Như Yên kịp phản ứng, xấu hổ giận dữ dậm chân. Ngươi có thể cũng chú ý chút hay không? Khương Nghị cắn răng, lưu luyến không rời rút tay ra. Các ngươi nhanh lên, xảy ra chuyện. Đông Hoàng Như Yên xoay người sang chỗ khác. Chuyện gì? Ngươi nói ngay đi chứ. Đại tặc đào xuyên linh mạch dưới lòng đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.